Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Ma Nữ Đa Tình của tác giả Giả Kim Dung. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Kim Hà Phiêu. Đêm, bàn tay của Dạ Thần đang từ từ phủ dần bức màn đêm bát ngát lên khắp cảnh vật tiêu sơ. Đầy rừng hoang núi lạnh trên miền Xà Vương quốc, tận phương bắc của dãy Hy Mã Lạp sơn trắng xóa, với quanh năm tuyết phủ chập trùng, quả là một đêm tối đầy hãi hùng với gió bão thét gào, với mưa rơi sầm sập, với sấm sét y âm, cùng những làn chớp ngoằn ngoèo vạch dài giữa nền trời đen thẫm, nhào trộn vào nhau tạo thành một âm thanh, một điệp khúc khủng khiếp và loạn cuồng, vũ trụ như chìm hẳn trong cơn trở mình giận dữ của gió mưa, của bão tố, kéo dài suốt cả một đêm ngày mà vẫn chưa dịu lắng phong ba. Bỗng, một làn chớp ngời lên ánh sáng, xé tan trong chốc lát bầu trời đang trĩu nặng cơn mưa. Soi tỏ trên mặt hồ, xà yêu nữ, qua thời gian thoáng mắt của cơn chớp vừa lóe lên, vẫn kịp nhìn thấy trên mặt hồ năm thiếu nữ tuyệt sắc với năm màu áo đối chọi nhau. Trắng, lục, vàng, xanh, hồng, và lạ hơn nữa, mỗi cô gái trong một tư thế riêng biệt, cùng áp dụng thượng đẳng khinh công, bình thủy đang ba, đứng nổi trên mặt nước. Im lìm như những pho tượng vô tri, đối với cảnh gió mưa đang phủ trùm quanh họ, năm cô gái thản nhiên dường như không nghe biết, trái lại khuôn mặt mỗi nàng còn lộ vẻ hân hoan và tất cả ánh mắt năm đều đổ dồn vào chiếc miệng. Hàng đèn ngòm tun hút trên bờ hồ xả yêu nữ trước mặt. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi theo cơn mưa gió suốt một đêm ngày, song chiếc hang sâu đen ngòm vẫn im phăng phắc như tờ, chưa có một triệu chứng chi khác lạ. Thế nhưng, năm thiếu nữ vẫn một mực im ỉm chờ đợi. Chẳng một tí sao động thân hình cũng không hề mở miệng để bàn bạc thì thào. Phải chăng tất cả đã chết vì cóng lạnh trong mưa gió lê thê? Không, vì một khi đã chết, không còn đâu để khí để mà đứng vững trên mặt nước như thế được. Và kìa, một ánh chớp lại lướt ngay nền trời mù mịt gió mưa soi rõ vào lòng hang đen thẫm. Năm cô gái không hẹn đồng buột miệng rú lên. Rắn, một con rắn khổng lồ trong lòng hang đen thẫm đang ngúc ngoác bò ra. Sau đuôi con rắn khổng lồ nọ lại có một con rắn khổng lồ không kém nối đuôi bò ra theo. Hai con, rồi bốn con, năm con, trong vòng khoảnh khắc đã thành một hầy rắn có hơn mấy trăm con. Kéo nhau bò ra khỏi động, mỗi con đều le lưỡi ngóc đầu phì phò hơi gió, phóng mình về hướng thiếu nữ đang đứng giữa hồ. Năm cô gái khẽ nhíu đôi mày như mực kẻ, không buồn nhảy tránh, cũng chẳng ra tay sát hại, mặc cho bầy rắn nhung nhúc phóng đế mổ cắn vào mình. Và lạ thay, những con rắn nào vừa dại dột mổ vào mình các nàng đều trong khoảnh khắc lăn đùng ra chết trên mặt hồ. Bầy rắn đen đặc mấy trăm con từ trong miệng hang kéo ra, không đầy một giờ sau đều chết láng, chẳng còn sót một con. Thây rắn nổi lều bều trên khắp cả mặt nước cóng lạnh. Năm cô gái kỳ lạ chẳng buồn nhìn đến xác rắn, người ánh mắt vẫn trước sau chăm chú nhìn vào miệng hang đen ngòm, quên cả thời khắc trôi qua. Gió mưa rồi cũng từ từ dứt hẳn. Sắc trời đã khẽ hé dáng hồng, thiếu nữ áo xanh trong bọn chừng như rất sốt ruột, cất tiếng khẽ hỏi đồng bọn, chúng ta đã đợi hơn một ngày đêm rồi, sao vẫn chưa thấy sư phụ ra khỏi động? Cô gái áo lục đứng ở phía đông cũng chép miệng tiếp lời. 20 năm trời, chúng ta chịu ân người dạy dỗ, sâu dày như bể rộng trời cao, tuy cách nhau trong gang tấc mà tưởng chừng như diệu vợi ở góc biển chân mây. Chưa bao giờ được chiêm ngưỡng mặt người, thình lình. Trên sườn núi đối diện với mặt hồ, thấp thoáng một bóng người trắng toát, nhanh hơn cả ánh chớp răng, thoát cái đã bay vụt đến chỗ mọi người. Năm cô gái trên mặt hồ cùng cất tiếng quát vang, ai, bóng trắng với thuật khinh công tuyệt đẳng, phi yến huy xào, lướt nhanh đến giữa hồ, lượn tròn đúng ba vòng, sau cùng cũng đứng thẳng người trên giữa từng không, cách mặt hồ năm thước cao, lanh lảnh cất lời, núi cao không đổi, nước biếc vẫn trôi, sóng trắng cuộn trời. Hồng trần tích lạc, đất vàng đổi ngôi, ngũ phụng đâu rồi? Năm thiếu nữ áo lục, xanh, vàng, cam, hồng đồng lượt reo lên mừng rỡ. Sư phụ, người đây rồi. Năm người không hẹn đồng lượt xô nhau đến trước mặt bóng trắng. Quỳ dịp xuống trên mặt hồ, bóng trắng quét nhìn tình hình trên mặt hồ khắp một lượt, trong miệng không ngớt buông ra những chàng cười đắc ý, nhưng trong thanh âm của giọng cười dường như chất chứa cả những tình tiết của bi thảm và vui mừng. Của thương cảm và uất hờn, bóng trắng bỗng dứt ngang tiếng cười, từ từ đứng dậy quay lại nhìn năm người. Các con năm người ở tại xà yêu hồ này 20 năm trời rồi, không những các con đã luyện được một thân tuyệt thế võ công, mà còn trở thành một con người độc, bách độc bất xâm. Bóng trắng khẽ ngừng lại, đưa mắt nhìn năm cô gái khắp một lượt và tiếp lời. Hôm nay là ngày thầy trò ta chia tay, các con hãy đứng dậy, ta còn có vật trọng yếu giao lại cho các con. Năm cô gái rón rén đứng lên, ngẩng đầu tỉ mỉ ngắm nhìn sư phụ của họ suốt từ đầu đến chân. Khuôn mặt của bà được bao kín trong vuông lụa trắng, một bộ sắc phục như tuyết pha bó sát thân hình, mái tóc vàng kim xóa phủ đôi vai, vóc người thướt tha uyển chuyển chứng tỏ ở người một phong tư tuyệt thế. Đôi mắt như hai ánh hồ thu trong vát, thân yêu, thỏa mãn nhìn lại năm người, và giữa thời gian tình thầy trò thấm đậm sao xuyến ấy. Năm thiếu nữ tuyệt sắc không hẹn đồng cảm nghĩ như nhau. 20 năm trời chưa hề gặp qua mặt sư phụ, không ngờ bà lại là một tuyệt sắc giai nhân, chỉ tiếc không được chiêm ngưỡng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người. Năm người còn đang nghĩ ngợi mông lung, vị nữ lang áo trắng đã móc trong người ra năm mũi phi tiêu vàng óng ánh để vào giữa lòng bàn tay và lên tiếng, năm mũi, kim hà phiêu, này mỗi người giữ lấy một, phiêu đến là người chết, ra tay quyết chớ dung tình. Năm người đồng cúi mình vái tạ, đệ tử xin tuân mạng. Mỗi người đón lấy kim hà phiêu vào tay xem xét, chỉ thấy là một ngọn phiêu bằng vàng dài độ 5 tấc mộc. Bên cạnh khắc hình một con kim xà thật tinh vi, trông như vật sống, nữ lang áo trắng chợt vung vẩy mớ tóc vàng kim trên đầu. Liền đó trên mái tóc vàng ánh của người có vô số những kim xà nhỏ li ti đang bò lúc nhúc khắp đầu. Năm cô gái thoáng biến sắc kinh mang, nữ lang áo trắng chợt dùng tay phải chộp vào đầu mình. Bắt lên một nắm kim xà, vãi lên đầu các nàng. Cử động lạ lùng của người sư phụ làm năm thiếu nữ sửng sốt giật mình chưa kịp lên tiếng hỏi. Nữ lang áo trắng đã mỉm cười chặn lời. Các con đừng sợ, những con, kim xà nô, này ẩn trên mái tóc các con là những tên đầy tớ rất mực trung thành. Chỉ cần các con biết cách sai khiến, sự ích lợi sẽ vô biên. Chất độc của kim xà nô lại lợi hại vô cùng, cắn phải người khó sống được 3 hôm. Nữ lang áo trắng nói xong đem khẩu quyết sai khiến, kim xà nô, truyền lại cho mọi người. Năm cô gái đồng quỳ xuống thọ bái ân truyền. Nữ lang áo trắng bỗng cất lời lanh lảnh, mối huyết hải thâm thù của sư phụ các con có nhớ cả chăng? Năm thiếu nữ đồng thanh ứng tiếng, suốt 20 năm trời khổ luyện để vì sư phụ báo thù, chúng đệ tử đâu dám quên được. Nữ lang áo trắng nhẹ nhẹ gật đầu, tốt lắm, các con đi đi thôi, mồng 5 tháng 5 ta gặp nhau trên kim đỉnh của Nga Mi Sơn. Năm thiếu nữ từ từ đứng dậy, triển dụng khinh công thượng đẳng, bóng người vừa chớp lên đã liền đó mất dạng trong ánh bình minh rực rỡ. Nữ lang áo trắng chờ năm nàng đệ tử khuất mình, bỗng ngửa cổ buông dài một tràng cười lanh lảnh, vang động khắp cỏ cây núi rừng, tiếng cười trong vút, ngân dài hàm xúc một tâm tình đắc ý mãn nguyện và còn đầy dẫy một âm giọng chết chóc, oán hờn, và bắt đầu từ đó, trên vòng trời võ lâm bát ngát ân thù, kim hà phiêu, xuất hiện nơi đâu, là máu tanh xương khét dài đầy mặt đất, thây phơi trồng chất trong tiếng rên xiết ngập trời xanh, chỉ là một mũi phi tiêu vàng óng ánh không hơn 3 tấc. Thế mà từ hơn tháng nay đã khuấy động trong võ lâm một cơn thảm sát kinh hồn. Đến độ gió mưa chừng như nồng tanh trong chất máu, bất luận là người của bạch phái hay hắc đạo, dù võ công quán thế tuyệt nha nhưng nếu đã trúng phải kim hà phiêu là sau 3 giờ đồng hồ đành chết. Không phương cứu chữa, với một khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 30 ngày, giang hồ đã có nhiều môn phái bị hủy diệt dưới ngọn kim hà phiêu khủng khiếp. Hàng trăm võ lâm cao thủ phơi thây khắp đồi núi Trung Nguyên. Nhắc đến tên kim hà phiêu, người người đều biến sắc. Nó, mũi kim hà phiêu ghê gớm đó như một cơn gió lốc kinh hồn. Cuộn đến đâu thì xác người thi nhau ngã gục, chó gà im tiếng lặng hơi. Nó, mũi kim hà phiêu quái ác ấy tựa như một khối đá ngàn cân đè lên lồng ngực của tất cả từng nhân vật. Trong võ phái, mọi người run rẩy sợ sệt trong một ý nghĩ như nhau. Không biết đến ngày nào sẽ đến phiên họ nhận phải một mũi kim hà phiêu tuyệt độc ấy chiếu cố vào. Người, uy danh tuyệt độc của kim hà phiêu quả đã rúng động khắp võ lâm thiên hạ. Trên ngọn Nga Mi Sơn quanh năm sương mù vần vũ, với tòng bá xanh kỳ hoa dị thảo hương sắc ngọt ngào, cảnh vật như một nơi bồng lai miền hạ giới. Nơi đây chùa tháp nguy nga đồ sộ, là liệt trải khắp sườn núi quanh co, võ lâm cao thủ thỉnh thoảng chẳng ngớt ra vào. Quy mô của phái Nga Mi từ lúc khai phá đến giờ đã ngót 100 năm. Thế lực càng lúc càng bành trướng. Những cao thủ được đào tạo từ trong môn phái, ngôi vị trong võ lâm có thể nói là gần như ngang hàng với Thiếu Lâm Tự. Mùng 5 tháng 5 hôm ấy, chính là ngày khánh tiết đúng Chu Bách Niên khai phá của Nga Mi Sơn. Ngộ Tịnh Chân Nhân, trưởng môn đời thứ 23 của Nga Mi Phái, thống lãnh tất cả đệ tử trong chùa xây cất thể đài trên ngọn kim đảnh của núi Nga Mi để tiếp rước bốn phương anh hùng cùng cao thủ các phái đến khánh hạ chọc L. Ô, thể đài chia ra làm ba tầng, vàng, hồng, và xanh, mỗi tầng đều treo hoa kết đèn hết sức cầu kỳ tráng lệ. Phía trước thể đài là một chiếc sân rộng lớn mà cỏ non êm mướt như nhung. Xung quanh là một bức rào thiên nhiên bằng tùng bách ngất trời. Bầu trời như phủ hòa với lòng người hoan lạc, trong vắt không một gợn mây trôi, gió núi từng cơn thổi mát lòng người khắp ngọn kim đảnh sau trước tràn ngập trong tiếng cười hề hà. Vui tươi, đã sắp gần giờ ngọ, tiếng đại đồng chung trên thể đài vang lên chín lượt, các quý khách tham gia buổi khánh hạ đều theo ngôi thứ lặng im ngồi vào bàn tiệc. Dưới đài, ban L, ô nhạc đã bắt đầu tấu lên điệp khúc chúc mừng buổi diên yến liên hoan sắp sửa mở màn. Nga Mi trưởng môn Ngộ Tịnh Chân Nhân rời ghế đứng dậy đưa mắt từ từ quét qua khắp đài. Chắp tay sang sảng cất lời, tệ phái, đệ nhất Bách Chu Niên, khánh tiết hân hạnh được Thiếu Lâm Huyền Không Đại Sư, Võ Đăng Tịnh Trần Chân Nhân, Hoa Sơn Thiên Hạc Đạo Trưởng, Điểm Thương Chí Mẫn Chân Nhân, Côn Luân Trưởng Môn Tư Cơ Tử, Không Động Diệp Huệ Chân Nhân, La Phù Ni Ni Ảo Cô, Thiên Ngoại Kiếm Tiên cùng chư vị anh hùng thân hữu quang lâm để chia vui cùng tệ phái. Toàn thể môn hạ của bổn phái Nga Mi, thật vô cùng cảm kích, muộn chén rượu nồng, buổi tiệc đơn bạc, để tỏ tấm thâm tình, có gì sơ sót, xin chư vị bằng hữu rộng dung. Ngộ Tịnh Chân Nhân vừa nói dứt, định tiếp lời mời mọi người khai tiệc, một đệ tử tục gia đứng bên cạnh tên gọi Hoa Sĩ Kiệt vội thấp giọng thì thào. Sư thúc cổ ở, ẩn vân nhai, phía núi trước vẫn chưa thấy đến, sư phụ cần đợi người không? Ngộ Tịnh Chân Nhân hơi khựng người, hối thúc, người mau đế, ẩn vân nhai, mời người đến đây một chốc. Người tọa quan đúng ra thì đến giờ thìn đã viên mãn rồi trở lại. Hoa Sĩ Kiệt cung kính xá thật sâu, đệ tử xin tuân mạng, dứt lời vội tung mình xuống thể đài phóng như bay về hướng ẩn vân nhai. Bằng vào tài nghệ khinh công của Hoa Sĩ Kiệt, không đến thời gian uống cạn chung trà là đã đến ẩn vân nhai. Vừa phóng người vào động, cảnh vật trước mắt đã khiến gã phải sượng bước thối lui, vì trong động hỗn loạn ngổn ngang dường như vừa trải qua một trận giao tranh kịch liệt mà bóng dáng ẩn vân thượng nhân cũng biệt đi nơi nào. Hoa Sĩ Kiệt cất giọng gọi to, kính bẩm sư thúc tổ, đệ tử đến đây thỉnh người hạ L. Ô, tiếng gọi của gã đập vào vách đá, từ tong lòng hang dội trở lại lập y câu gọi vừa ôi. Hoa Sĩ Kiệt rào khắp mọi nơi tìm một hồ lâu cũng chẳng thấy bóng người. Gã vô cùng sốt ruột vội triển dụng thượng đẳng khinh công phóng trở về lối cũ. Đang lúc lướt mình vùn vụt chợt từ sau lưng có một bàn tay chộp vút vào vai chàng. Hoa Sĩ Kiệt hốt hoảng vội lạng người sang bên, xoay phát trở lại, trước mặt chàng sừng sững một cụ già áo vàng, mặt bao kín trong khung lụa màu vàng, và trên đầu cũng lại bịt kín một vuông khăn màu vàng. Chân mày dài đến chân tóc, râu trắng phủa đến ngực, đôi mắt tinh quang lồ lộ phong thái cực cao sang, chỉ tiếc dáng người hơi nhỏ thấp. Hoa Sĩ Kiệt là một thiếu niên văn võ song toàn, khiêm cung hiếu L, ô nhìn thấy vị áo vàng bịt mặt với nghi biểu khác thường như thế. Trong lòng đã ngầm kính vi, vộ, y tươi cười làm L, ô, lão trượng níu lấy vai vãn bối trở lại có điều chi dạy bảo. Đôi nhãn quang của cụ già bao mặt, sáng ngời như hai làn điện chớp, ngắm nghía khắp người thiếu niên một lượt rồi lẩm bẩm như nói với chính mình. Ô, đâu giống là tướng kẻ đoàn mệnh. Hoa Sĩ Kiệt ngơ ngẩn, L, y nói của lão trượng định ám chỉ vào ai? Cụ già bao mặt lạnh lùng nghiêm khắc, tất nhiên là chỉ vào thiếu hiệp. Hoa Sĩ Kiệt càng kinh ngạc lạ lùng, lời lão trượng hàm nhiều thâm ý, xin dung cho tiểu bối là kẻ thô lỗ cộc cằn, không thấu hiểu nỗ, y cao siêu mong tiền bối giải nghĩa tận tường cho. Cụ già đôi mắt tinh anh như hai luồng điện cực dán chặt lên khuôn mặt khôi vĩ của Hoa Sĩ Kiệt gật gù lên tiếng, kể ra phúc quả tiểu hiệp còn dài, nếu như chạy cách ra thêm 10 trượng tất hôm nay đã vắt thây trên kim đỉnh rồi. Hoa Sĩ Kiệt càng lúc càng sửng sốt hoang mang. Chạy thêm 10 trượng nữa là đã đến khoảng sân rộng của Kim Đình. Hôm nay tệ phái khánh hạ L. Ô, Chu Bách Niên, không hiểu lại có họa gì chút lên đầu Hoa Sĩ Kiệt tôi. Cụ già bao mặt cười lanh lảnh, Hoa Sĩ Kiệt phải chăng vừa rồi đến ẩn vân nhai mời lệnh sư ẩn vân thượng nhân. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu thầm nghĩ, người làm sao mà biết rõ quá nhỉ, nhưng chàng vội đáp lời. Vâng, chắc lão trượng đã gặp qua lệnh sư thúc tổ. cụ già cười bí mật. Thiếu hiệp hãy theo tôi. Chúng ta đến nép mình sau tảng đá cạnh khoảng sân rộng theo dõi tình hình. Thiếu hiệp sẽ rành mò. Y ngọn ngành, Hoa Sĩ Kiệt trong dạ hồ nghi. Cảm thấy cụ già áo vàng vô cùng cổ quái. Chàng nén lòng theo chân cụ già nhảy lên một mỏm đá lớn và ẩn mình vào phía sau tảng đá. Đưa mắt nhìn vào trận tiệc. Lúc ấy trên thể đài Ngộ Tịnh chân nhân đợi mãi chẳng thấy Hoa Sĩ Kiệt trở lá. Y ngắn, trong lòng sốt ruột muôn phần. Tân khách đã ngồi vào bàn tiệc từ lâu. Thời giờ không cho phép nán chờ thêm được nữa. Ngộ Tịnh chân nhân trưởng môn phái Nga Mi đành đứng lên sai các đệ tử rót rượu mờ. Y khách, Hoa Sĩ Kiệt thấy tiệc rượu đã khai màn, vội quay sang cụ già bao mặt. Tệ phái đã khai tiệc đãi khách, vãn bối cần phải về phục mệnh với sư phụ. Cụ già bao mặt vội nắm tay Hoa Sĩ Kiệt kéo lại. Kịch hay đã sắp bắt đầu khai gì? Ôn, nán đợi một chút sẽ mục kích lắm trò vui là. Lời của cụ già chưa kịp dứt, thình lình từ trong không trung xẹt đến một đạo kim quang lấp lánh. Lao thẳng đến trước bàn Ngộ Tịnh chân nhân đang ngồi. Ngộ Tịnh chân nhân nhãn lực rất tinh, khẽ nhấc cao tay áo phất lên, nhoài người sang một phía. Nhưng làn kim quang vẫn kịp theo hơi gió rít xéo mang tay. Phập, một tiếng kinh ngừa, y ngắn, một ngọn kim phiêu dài độ ba tấc đã cắm phập giữa bàn. Đầu phiêu vẫn rung rinh như dọa dẫm lòng người. Ngộ Tịnh chân nhân vừa nhác thấy ngọn kim phiêu, sắc mặt tức thời đổi trắng thất thanh kêu lên. Kim Hà phiêu, tiếng kêu vừa thoát ra, mọi người có mặt trên đài đều kinh hãi đến sám mặt nghẹn hơi nhốn nháo đứng lên như vỡ chợ. Hàng trăm cặp mắt rớn rác nhìn quanh khắp bốn phía đài. Hoa Sĩ Kiệt núp mình sau tảng đá khẽ cau mày lẩm bẩm một mình. Kim Hà phiêu, bất quá chỉ là một mũi phiêu vàng nhỏ nhít, cớ sao mọi người lại sợ hãi thế kia? Cụ già bao mặt hừ lạt đáp lời, mì thật đúng là bé con không sợ cọp. Từ một tháng nay, Kim Hà phiêu xuất hiện nơi đâu, mấy ai được sống sót? Hoa Sĩ Kiệt càng lạ lùng kinh ngạc, Kim Hà phiêu lợi hại đến thế nào? Người phóng phiêu là ai? Tại sao lại tìm đến tệ phái gây rối? Cụ già bao mặt đôi mắt vẫn dõi nhìn vào trận, lơ đờ, ôn nở lời, tất cả những lời giải thích, mì cứ nén lòng xem tiếp sẽ hiểu ngay. Hoa Sĩ Kiệt đành lặng im, xoay mắt chăm chú nhìn vào trận cuộc, lúc ấy Ngộ Tịnh chân nhân đã khẽ định thần, sang sảng cất lời, đã là phúc thì không phải họa, nhưng đã là họa thì khó tránh cho xong. Kim Hà phiêu đã xuất hiện trên kim đỉnh Nga Mi, mời cao nhân cứ xuất hiện đường hoàng. Chúng ta đem chuyện oán ân ở 20 năm trước kết thúc vào hôm nay càng tốt. Ngộ Tịnh chân nhân vừa nói dứt lời, liền nghe vọng lại một giọng nói vo ve như tiếng muỗi bên tai. Chúng ta đã quá hẹn đến đây, tất cả bọn người có mặt, sao chưa biết thân tự xử cho rồi để khỏi nhọc sức chúng ta. Chết để đỡ phần đau đớn, Ngộ Tịnh chân nhân lạnh lùng tiếp lời, bằng hữu xin hãy hiện thân, mọi sự ân oán, do bần đạo một mình gánh vác. Những vị đại hiệp tham dự cuộc khánh hạ hôm nay đều vô can. M3 lại vo ve vang lên nghe rõ ràng từng tiếng. N oán tuy kết ly, ô cùng quý phái, nhưng kẻ nào thấy qua Kim Hà phiêu cũng đừng mong sống sót rời đi. Đấy là quy củ của ta. Giọng nói tuy thật khẽ, nhưng quần hào đều nghe rõ chẳng sót một lời. Thẳng thốt nhìn nhau rụng rời biến sắc, Ngộ Tịnh chân nhân buông giọng cười lanh lảnh. Các hạ dù tài cao quán thế, cũng chưa ắt đã dám đối địch với các phái võ lâm. Nếu tất cả định thanh toán tất cả đại biểu các phái nơi đây, nhắm bọn họ chịu dung tha các hạ không? M thanh kỳ lạ lại vang lên, có gì lại chẳng dám, các người của đại phái võ lâm, ta nào để vào ánh mắt. Ngộ Tịnh chân nhân nhắm mắt, khẽ trầm tư, rồi đứng dậy lanh lảnh cất lời, tệ phái cử hành đại L. Ô hôm nay, được quý vị không nệ đường xa rượu vợi đến khánh hà. Thịnh tình ấy thật đáng tạc giả ghi xương, bản phái vì lỡ gặp phải biến cố bất ngờ, không tiện cầm lưu quý vị tận hoan cuộc tiệc, cảm thấy ái ngại vô cùng, nhưng vì sự an toàn của quý bằng hữu muôn phương là điều hệ trọng. Xin mau rời khỏi, y tay vạ đẳng lành, Ngộ Tịnh chân nhân nói xong, cung kính đứng im chờ trục khách, quần hào khắp ba non năm núi nghe Ngộ Tịnh chân nhân thốt dứt lời. Liền rầm rộ đứng lên định kéo nhau xuống núi, bất thần. Từ trong không trung vọng lại một tiếng thét vang, tất cả hãy ngồi xuống, kẻ nào còn nhúc nhích thân hình, tất sẽ máu loang tại chỗ. Quần hùng chưa hết hãi hùng, bỗng từ chân trời xa xa vọng lại mấy tiếng hú lê thê quái lạ. M thanh của giọng hú, dường như chất chứa những gì của chết chóc căm hờn. Quần hào không hẹn đồng cất mắt nhìn lên, từ không trung xẹt đến năm bóng người như làn điện chớp. Thoáng mắt đã đến khoảng sân rộng trước thể đài, Mọi người đang chăm chú nhìn xung quanh năm bóng người nọ từ tả sang hữu. Xanh, đỏ, lục, trắng, vàng năm sắc phục khác nhau. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt người nào cũng xấu xí cực cùng. Tất cả quần hào có mặt thấy năm người vừa đến nửa người nửa ngượng không khỏi khiếp hãi dùng mình. Năm quái vật chân vừa chấm đất đều ngửa mặt phát lên một tràng cười âm trầm lạnh lẽo nghe như tiếng quỷ hữu dưới u minh. Ngộ Tịnh chân nhân sau cơn thảng thốt, trầm giọng quát lên, loài quái vật nửa người nửa quỷ kia cười chi thế? Quái nhân áo xanh đứng mút về phía tả, vênh bộ mặt đen như lọ chảo với hai chiếc răng nanh trắng hiếu cười sắc lạnh. Năm chúng ta là người của MT Diêm Thế, được đặc phái đến Kim Đỉnh Nga Mi để cầu hồn các người về địa ngục. Ngộ Tịnh chân nhân cả giận quát to, láo, các người đúng là kẻ dưới tay của Xà Hà tiên tử, 20 năm trước Kim Hà Phiêu cũng đã từng xuất hiện giang hồ. Chuyện ân oán của chúng ta ngày xưa vẫn chưa xong, hôm nay các người tìm đến đây kết thúc càng hay. Quái nhân áo xanh bật cười lảnh lót, tên đạo sĩ già nói rất phải, các người mau tự kết ly, ô mạng mình, tránh khỏi bọn ta thêm phí sức ra tay. Ngộ Tịnh chân nhân nghiêm nghị ngắt lời, tục ngữ có câu rất hay. Oan có đầu, nợ có chủ, bổn trưởng môn nhân Nga Mi cùng các người có một đoạn oán ân chưa trang trải. Chờ bần đạo sau khi ti, ôn khách, cùng phân tán bản môn đệ tử xong, sẽ trở lại một mình tính nợ với các người. Quái nhân áo xanh cắt ngang lời nói của đối phương bằng một tràng cười sặc sụa. Lão mũi trâu, mi nói sao nghe đê, ô thế, đúng lắm, n oán tuy chỉ cùng một mình mi kết ly, ô... Nhưng hôm nay thấy Kim Hà Phiêu không phải chỉ có một mình ngươi thôi đâu. Thiếu Lâm Huyền Không đại sư đột nhiên niệm lên một tràng Phật hiệu cất tiếng xen vào. A-di-đà Phật, khẩu khí của thí chủ e hơi thái quá ngông nghênh tự đắc. Võ công của người dù cao đến bậc nào, cũng khó địch lại toàn thể giang hồ các phái. Quái nhân áo xanh cười khinh thị, lão chọc đầu, nếu như ông không phục, cứ việc thử ra tay, biết đâu ông lại chẳng là vật để chúng ta khai đao trước. Huyền Không đại sư vội niệm lên một tràng Phật hiệu, A-di-đà Phật, tội thay, ngã Phật từ bi, xin thâu hồi trận sát kiếp hôm nay. Lão chọc đầu bớt lải nhải đi thôi, vừa mở miệng ra niệm Phật vang rền, chắc có lẽ là hạng cao tăng tài rộng, nếu ông có thể thắng được bất cứ ngừa, y nào trong bọn ta, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Nga Mi Kim Đỉnh. Huyền Không đại sư tay chắp trước ngực, nét mặt lộ vẻ trang nghiêm. Ấy là tự ý thí chủ thốt ra chứ chẳng do bần tăng đề nghị. Dù phải phơi thây nơi đây, bần tăng cũng nguyện vì võ lâm mà cứu trận sát kiếp khó tránh hôm nay. Huyền Không đại sư nói xong liền từ từ rời khỏi ghế bước ra. Ngô Tịnh chân nhân vội vàng ngăn lại, xin đại sư hãy dằn lòng ngồi xuống. Người đến kia cùng với bần đạo dính líu chuyện ân oán ngày trước, đối với đại sư là chuyện vô can, xin hãy nhường lại cho bần đạo một mình giải quyết. Huyền Không đại sư lắc đầu cười gượng, đạo Phật lấy cứu người làm căn bản, chỉ mong sao cứu vãn được trường sát kiếp hôm nay, dù phải hy sinh mạng sông này Huyền Không tôi cũng không hề nuối tiếc. Phương Chi bần tăng chưa hẳn đã bại trong tay người, mong đạo trưởng đừng nên ngăn trở. Thấy Huyền Không đại sư đã nằn nằn quyết ý, Ngộ Tịnh chân nhân biết khó thể khuyên ngăn, đành khẽ tiếng dặn dò, gần đây Kim Hà Phiêu đã từng xôn động khắp mặt giang hồ. Nếu đại sư muốn giao tranh cùng bọn chúng, khá tiểu tâm cẩn phòng. Huyền Không đại sư gật đầu lấy lệ, tay lăm lăm gậy sắt nhảy xuống đài, quái nhân áo xanh đưa mắt ngắm nghía Huyền Không đại sư. Thấy thần sắc đối phương uy nghiêm từ thiện, trong lòng kính nể nghĩ thầm, lời đồn Thiếu Lâm phái cao thủ dẫy đầy, tài năng lớp lớp mọc lên, lãnh tụ mấy trăm năm trên, chỉ bằng vào vị hòa thượng trước mắt mà xét đoán thì lời đồn quả chẳng ngoa. Huyền Không đại sư chắp tay trịnh trọng, lời của thí chủ thốt ra xin đừng thất tín. Trong năm người của quý vị ai muốn cùng bần đạo giao chiến trước? Xin mời bước ra ngay. Quái nhân áo xanh cười khinh thị, lời bổn nhân đã hứa tất nhiên phải giữ, bổn nhân sẽ trước tiên đứng ra lãnh giáo lão chọc ông. Xong trước khi động thủ, ông có thể chăn chối vài lời. Huyền Không đại sư hư mạnh một tế linh ngắt lời, khỏi cần lắm lời, thí chủ dùng binh khí hay dùng quyền cước? Quái nhân áo xanh cười khinh thị, đã hơn tháng nay, đồi nhục trưởng này đã siêu độ hơn mấy trăm oan hồn. Lão chọc có thể tùy tiện sử dụng binh khí như ý muốn. Huyền Không đại sư niệm lâm dâm một tràng Phật hiệu, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, thứ dung cho đệ tử hôm nay đại khai sát giới. Nói xong, vận sức vào đôi tay, trầm tiếng quát lên, thí chủ khá cẩn trọng. Lồng trong tiếng quát, tay phải thốt nhiên đẩy ra một trường. Ri, Ri, từ lòng bàn tay thoát ra một luồng trường phong ào ạt như sóng cuộn ba đào, khiến không khí chung quanh rít lên những tiếng kỳ lạ. Thế trưởng vừa rồi Huyền Không đại sư đã dùng Đại La Kim Cang quyền vận dụng đến bảy thành chân lực, núp sau tảng đá cùng cụ già bịt mặt quan sát trận địa. Hoa Sĩ Kiệt thấy Huyền Không phóng ra một chiêu Kim Cang quyền uy lực cực mạnh, không khỏi phấn khởi quay sang hỏi cụ già: "Lão tiền bối, người đoán thử xem thế trưởng của Huyền Không đại sư vừa phát ra kia có thể giết chết ngay gã áo xanh xấu xí kia chăng?" Cụ già bị mắt lắc đầu thở dài: "Lão thầy chùa Huyền Không tuy dùng đòn cương Đại La Kim Cang quyền để đối phó kẻ địch, nhưng chắc chỉ một chiêu sẽ chết thảm dưới ngọn chỉ của đối phương." Hoa Sĩ Kiệt không tin, phản đối: "Đâu thể được, ngọn trưởng của ông..." Chàng chưa nói hết trọn câu, chợt thấy gã áo xanh xấu xí tay phải vừa nhắc lên. Từ tay áo lấp loáng hiện ra năm đầu rắn xanh nho nhỏ, đồng lượt mổ xuống đầu đối phương, nhanh cơ hồ không kịp nhìn thấy. Cũng theo đó, Huyền Không đại sư rú lên một tiếng đau đớn và rũ người nằm im trên mặt đất, máu từ thất khiếu rịn chảy dài trên mặt đất. Tất cả quần hào có mặt đều kinh hãi sững sờ, đấu trường vụt chốc im lìm khó thở, có thể nghe từng tiếng lá rơi. Với công lực thâm sâu và võ công tuyệt thế như Huyền Không đại sư, là một cao thủ hiệt kiệt của Thiếu Lâm tự, thế mà chỉ trong một chiêu vỏn vẹn chết thảm tại trận. Tài nghệ kinh nhân quán thế của gã quái nhân áo xanh làm sao chẳng khiến quần hùng trố mắt thưa người. Quái nhân áo xanh với một chiêu độc đáo hạ sát một tay cao thủ của Thiếu Lâm, dường như rất đắc ý, ngửa cổ buông giọng cười ngạo NGS. Ô, tiếng cười rung chuyển cả kim đỉnh của Nga Mi, lá rừng bốn phía bị chấn động đến lung lay xào xạc. Quần hào trên thể đài, người người đều nghe ớn lạnh cả da lưng. Chương 2, Yêu Xà Chỉ. Hoa Sĩ Kiệt thấy Huyền Không đại sư, một vị cao tăng lừng danh đương thời, lại trong một chiêu vỏn vẹn chết thảm dưới ngọn chỉ của đối phương. Chàng ta thán không ngớt, xoáy đôi mắt kinh ngạc nhìn vào cụ già áo vàng hỏi khẽ: "Lão tiền bối do đâu mà vừa thấy Huyền Không đại sư ra tay liền biết ngay ông chỉ trong một chiêu sẽ bỏ mạng dưới ngọn chỉ? Không lý tiền bối biết vị bốc tiên chi?" Cụ già áo vàng cười khà: "Lão phu làm sao biết vị bốc tiên chi? Chẳng qua thấy Huyền Không đại sư vừa xuất thủ đã dùng trưởng pháp loại cương tất nhiên bị gãy dưới chỉ pháp của đối phương. Vì Yêu Xà Chỉ là một loại chỉ pháp âm nhu, mà nhu lại khắc cương, thì hỏi ông ấy làm sao chịu nổi qua một hiệp." Hoa Sĩ Kiệt nghe nói đến Yêu Xà Chỉ, một cái tên thật là mới lạ, liền hỏi ngay: "Thưa lão tiền bối, cái gì gọi là Yêu Xà Chỉ?" Cụ già áo vàng cười nhẹ đáp: "Thiếu hiệp cứ tiếp tục theo dõi sẽ biết." Hoa Sĩ Kiệt phóng mắt nhìn vào trận, thấy võ đang tịnh Trần đạo trưởng lầm lì tiến tới trận trường. Quái nhân áo xanh vụt dứt ngang giọng cười, lạnh lùng cất tiếng: "Lão mũi trâu, mi muốn chết cách nào cho đẹp đây?" Tịnh Trần đạo trưởng niệm lên một tràng Phật hiệu, chắp tay cúi đầu thi lễ: "Bần đạo và người chưa hề quen biết qua, chuyện oán ân tất nhiên là chẳng có rồi." "Thế tại sao?" Quái nhân áo xanh cắt ngang lời đối phương bằng một chuỗi cười lạnh nhạt: "Vốn ra thì cùng lão mũi châu mi và đám người kia chẳng có oán ân chi, nhưng vì đã phạm nhầm quy định của chúng ta, u cũng tại số rủi của bọn ngươi, dán mà đành phận vậy." Tịnh Trần đạo trưởng nổi nóng to tiếng: "Thí chủ lạm sát vô cớ, khai hấn với các phái võ lâm thiên hạ, chẳng sợ tội trời sao?" Quái nhân áo xanh ngửa mặt cười khanh khách: "Chi gọi là trời, võ công chính là trời. Chúng ta muốn quét bằng võ lâm, xưng bá thiên hạ, ai dám chẳng phục tùng ta?" Tịnh Trần đạo trưởng nhíu hẳn đôi mày, hạ giọng bất binh: "Bằng vào vỏn vẹn có mấy người, mà tôn dung ngợm không ra ngợm, người chẳng ra người lại mộng tưởng xưng hùng thiên hạ không tự hổ đấy sao?" Cả năm quái nhân đồng loạt cười to lên: "Lão mũi trâu chê chúng ta hình dạng xấu xa lắm phải không?" Dứt lời, năm người không hẹn cùng giơ tay vuốt mặt, lập tức biến thành năm khuôn mặt xấu xa gớm ghiếc như ác quỷ hung tinh, khiến người nhìn vào phải rợn da mọc ốc. Tịnh Trần hừ nhạt một tiếng lạnh lùng cất giọng: "Bần đạo phải khám phá xem các người đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ cả thầy." Miệng nói tay đã thò ra lẹ như chớp, chộp vào giữa mặt gã quái nhân áo trắng đang đứng chính giữa trong bọn. Thế chộp của ông xem ra rất nhẹ nhàng đơn giản và dường như rất mềm mại không chút sức lực nào, nhưng kỳ thật biến hóa linh động dị thường, thoáng cái đã bay thốc đến trước mặt quái nhân áo trắng. Cụ già bịt mặt nhẹ nhẹ thở dài: "Chiêu Tiềm Long Trảo của Tịnh Trần đạo trưởng đạt được 10 thành hỏa hầu, có thể giết chết đối phương chăng?" Rồi lại nhẹ nhẹ lắc đầu tiếp: "Cũng chẳng hại nổi đối phương, bất quá cầm cự được vài chiêu thôi. Hoa Sĩ Kiệt càng kinh ngạc hỏ. Y tiếp, lão tiền bối, như thế thì, yêu xà chỉ, là vô địch thông thiên hạ rồi. Cụ già bịt mặt cười nhạt đáp, cũng gần như thế, trừ phi luyện được. Cụ già vụt bỏ lửng câu nói nửa chừng, đưa tay chỉ vào trận đấu rồi tiếp lời. Thiếu hiệp hãy nhìn cho kỹ, yêu xà chỉ, họ sắp thi thố kìa. Hoa Sĩ Kiệt vội quay đầu nhìn vào trận, lúc ấy quái nhân áo trắng bất thình lình bị Tịnh Trần đạo trưởng dùng tiềm long thủ, chộp vào mặt, vộ, y nhanh như chớp đảo mình bước tránh sang nửa bước. Tịnh Trần đạo trưởng thấy thế chộp vừa rơi vào khoảng trống thân ảnh đã như bóng đùa. Y hình, ngón chộp thứ hai đã thốc ra như tên bắn. Quái nhân áo trắng lạnh lùng xí lên một tiếng. Lão mũi trâu, có lẽ mi miếng đi gặp Diêm Vương sớm chăng? Liền đó, năm ngón tay quái nhân dương rộng, từ mỗi đầu ngón tay thoát ra một luồng chỉ kính xanh lơ uốn éo như năm con rắn lục. Bay thốc vào mặt đối phương, Tịnh Trần đạo trưởng chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết. Ngã vật ngay xuống đất bất động, trên thể đài, tơ cả quần hào đều thất sắc rụng rời. Trận diện vụt chốc im lìm như cảnh chết, cơ hồ có thể nghe cả tiếng thở dồn dập của mỗi người. Hoa Sĩ Kiệt kinh hoàng, ồ, lên một tiếng, quay sang cụ già bịt mặt, năm con quái vật này võ công quả hơn người, chả rách mấy ngày chứ ợt đây nghe gia sư nói là, Kim Hà Phiêu, xuất hiện trên giang hồ chỉ mới thời gian một tháng mà đã có vô số cao thủ bỏ mạng dưới phiêu ghê. Gớm, cứ như tình thế trước mắt mà suy gẫm thì võ công của bọn họ e chẳng người địch lại. Cụ già áo vàng cười nhẹ, vị tất đã thế, thiếu hiệp không nghe nói đến, nhị nam, tam nữ, trên giang hồ sao? Hoa Sĩ Kiệt khẽ nghĩ ngợi dây lâu mới hỏi, vâng, vãn bối có nghe gia sư nói qua, 20 năm trước trên võ lâm có, nhị nam, tam nữ, võ công cao nhất thiên hạ, phải chăng là Thiên Nhai Cuồng Nhân, Phong Trần Túy Tiên, Xa Hà Tiên Tử và Thất Sát Thần Bà năm người ấy? Phải, đúng là năm người ấy. Nhưng Xà Hà Tiên Tử võ công cao nhất mà thủ đoạn cũng độc địa cực cùng. Đã bao năm nay chẳng thấy bà ta xuất hiện trên giang hồ. Nào ngờ, cụ già bịt mặt vụt thở dài một tiếng và ngừng ngang lời nói. Hoa Sĩ Kiệt vừa định lên tiếng hỏi, chợt nghe nơi thể đài sư phụ chàng Ngộ Tịnh chân nhân cất tiếng nói. Không ngờ Huyền Không đại sư, Tịnh Trần đạo trưởng vì bổn phái mà hy sinh tính mạng. Bần đạo dù nát thịt phơi thây cũng quyết đòi cho được món nợ máu này. Dứt lời, ông tung mình nhảy xuống thể đài, chợt sau lưng có tiếng người gọi to. Ngộ Tịnh trưởng môn chậm đã, để bần đạo hai người thử sức trước đám người quái vật ấy một trận. Ngộ Tịnh chân nhân nhẹ thở dài, can ngăn, quái vật ấy hung ác cực cùng, dám đâu nhọc giá đến hai vị. Xin hai vị chân nhân nên trở về để bần tăng thí mạng này với bọn chúng. Huệ Đệ chân nhân lắc đầu cười gượng, hoạn nạn đồng thuyền, chúng ta hôm nay đã trong tình thế họa phúc tương luôn. Trưởng môn bất tất phải khách khí. Xin cho chúng tôi đấu với chúng trận này. Dứt lời, hai người đồng loạt tung mình xuống thể đài. Năm quái nhân xấu xí đưa mắt nhìn nhau ra ý. Quái nhân áo xanh đứng mút ở phía phải, giơ tay chỉ vào mình cười lạt. Hai tên đạo sĩ túi ấy, để mình tôi, độ, chúng là được rồi. Bốn quái nhân còn lại khe khẽ gật đầu. Quái nhân áo xanh lầm lì tiến đến trước mặt Huệ Điệp đạo trưởng. Đôi bên chỉ còn cách nhau không đến năm thước. Cả đôi bên đồng dừng lại gườm gườm nhìn nhau tích thế ép. Nờ sang, Huệ Yệp đạo trưởng gằn giọng quát, quái vật hãy nói rõ tên họ, bần đạo dưới kiếm chẳng giết kẻ vô danh. Quái nhân áo xanh ngửa cổ cười sặc sụa, tên tuổi của bổn nhân, lão mũi châu mi không xứng để hỏi, cứ biết Kim Hà Phiêu là kỳ hiệu của chúng ta đủ rồi. Huệ Yệp đạo trưởng giận dữ hét to, bần đạo 10 năm nay đã phong kiếm, không hề khai giới nhưng giờ đây, với hành vi ngông cuồng vô sỉ với bọn người thật không sao vừa mắt được. Bần đạo vì võ lâm trừ hại, nên buộc lòng phải dùng đến thanh liễu diệp kiếm trên vai. Quái nhân áo xanh hừ nhạt ngắt lời, khắp trong thiên hạ, kẻ bại hoại nhất là tên đạo sĩ mi, trừ hành vi xấu xa đờ á ết, nờ có kia ra, còn xanh thêm thói hư khoác lác đáng ghét vô cùng. Điểm thương chí mẫn chân nhân sỏ ngọt, các hạ căm hận đạo sĩ như thế, có lẽ vì lệnh mẫu năm xưa đã bị đạo sĩ bỏ giới đó chăng? Quái nhân áo xanh bị Chí Mẫn chân nhân mắng xỏ, cả giậm quát to, đạo sĩ thối hãy câm cái miệng dơ mi lại. Tay áo đã lồng trong tiếng quát, phất mạnh một luồng kinh khí vào ngực đối phương. Chí Mẫn, Huệ Yệp hai người song song rút văng trường kiếm trên vai. Huệ Yệp nhanh tay hơn vung mạnh trường kiếm quét thẳng vào luồng tụ phong của đối phương quét đến. Quái nhân áo xanh sầm mặt cười khẩy, tốt hơn hết là hai người cùng tiến lên một lượt. tránh khỏi mất thời giờ vô lối. Chí Mẫn đứng bên vì ngại ở địa vị trưởng môn của mình không tiện ra tay. Nhưng vì sự khiêu khích ngông cuồng của đối thủ, không sao dằn nổi sự tức giận, cười to lên, đối phó với hạng cuồng đồ như các ngươi, đáng lý ra không cần phải nói đến quy luật giang hồ. Đã thế, cung kính chi bằng tuân mạng. Thanh bảo kiếm trên tay Vũ Thành một vầng sáng bạc xỉa vào các yếu huyệt trên dưới châu thân kẻ địch. Lấp loáng đảo lộn như rồng thiêng rời đê. 9. Ông kẹp theo từng loạt kiếm phong vi vút dịt xé không gian. Quái nhân áo xanh không ngờ hai lão đạo sĩ vừa rút kiếm xuất chiêu đã tận dụng sở học bình xanh tấn công dữ dội, không khỏi chột dạ kinh thầm. Chẳng dám khinh nhờn, vội triển khai thân thủ, bắt đầu một cuộc giao tranh khốc liệt. Đôi bên đã quần nhau qua năm hiệp. Huệ Yệp cùng Chí Mẫn chưa có chút gì tỏ ra yếu thế hơn đối phương. Hoa Sĩ Kiệt núp sau tảng đá mừng rỡ quay sang nói với cụ già bịt mặt. Có lẽ kiếm pháp của hai vị Huệ, Chí đạo trưởng có thể cự ngăn được thế công của quái nhân áo xanh. Cụ già áo vàng lắc đầu than khẽ, cao lắm là còn cầm cự được 5 chiêu nữa thôi rồi cũng khó thoát được độc thủ. Đáng tiếc, Hoa Sĩ Kiệt thầm lấy làm lạ, cảm thấy cụ già trước mặt vô cùng thần bí. Mỗi câu của ông đều rất trúng, không lẽ do ông biết vị bốc tiên tri? Ông là ai? Đầu óc Hoa Sĩ Kiệt còn đang nghiền ngẫm câu hỏi hóc búa ấy. Chợt nghe trong trận liên tiếp vang lên mấy tiếng rú thảm thiết cắt ngang dòng suy tư của chàng. Hoa Sĩ Kiệt vội quay đầu nhìn trở vào trận, Huệ Yệp cùng Chí Mận cả hai đều nằm sóng xoài trên mặt đất. Kiếm gãy văng đi một nơi, cụ già áo vàng bịt mặt buồn bã thở dốc một hơi dài. Vượt qua sở liệu của lão phu. Hai vị đã cầm cự được 11 hiệp đúng, kể ra hai người ấy cũng là hai kiếm thủ cừ khôi. Chết đi thật uổng, Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy năm quái nhân nọ luân lưu ra tay, người nào thủ đoạn cũng cực cùng cay độc. Lòng chàng bỗng dâng lên một nư giận không đâu, giọng đầy hằn học, Hoa Mỗ tuy tài nghệ chưa tinh, nhưng không sao vừa mắt được đám hung đồ cuồng ngạo giết người chẳng gớm tay này. Xin tạm biệt lao tiền bối, dứt lời, dướn người định nhảy ra khỏi chỗ nấp. Nhưng giữa lúc thân ảnh của chàng vừa lìa mặt đất, chợt cảm thấy cánh tay phải tê dại, cườm tay chàng bị bàn tay cứng như sắt của cụ già bịt mặt giữ chặt và thân hình bị dội ngược trở lại. Cụ già dúi nhẹ chàng khuất mình sau tảng đá, buộng thây chàng ra, sầm giọng khẽ trách, nhóc con, mi định làm gì thế? Hoa Sĩ Kiệt nư giận vẫn còn mím môi gằn giọng, tại hạ muốn liều mạng với bọn chúng. Cụ già bịt mặt cười nhạt, tiểu tử, với hành động ấy của mi có khác chi cỡi cọp qua sông, không phải là cái dũng của người quân tử. Thử nghĩ với tí võ công trên người mi, định cùng năm quái nhân kia liều lĩnh giao tranh, khác gì lấy trứng chọi với đá, chết chi vô lối thế. Hoa Sĩ Kiệt vội chặn lời, tại hạ tuy biết rõ mình không phải là địch thủ của đối phương, nhưng rất vui lòng để vì đồng đạo võ lâm mà hy sinh, còn hơn những kẻ võ công cao cường lại tham sanh úy ử. Dù có sống được 100 năm, cũng chẳng có nghĩa chi. Cụ già bịt mặt bị đối phương mắng xéo, thoáng tái sắc mặt, cưới nhạt đáp, nhóc con, luận điệu của mi si đi chăng? Chết cũng có khi nặng tựa Thái Sơn, mà cũng có lúc xem nhẹ tựa Lông Hồng. Tuy lão phu cũng gọi là biết chút ít võ công, nhưng nếu trường mặt ra, cũng chẳng thắng nổi bọn họ. Song kết thúc ngang câu nói bằng một tiếng thở dài thật ảo não. Lúc ấy, năm quái nhân trong trận đồng lượt ngược cổ buông dài một chuỗi cười đắc ý. Ngộ Tịnh chân nhân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, vừa định nhảy xuống đài, quái nhân áo xanh vụt dứt hẳn tiếng cười cất giọng lanh lành. Nếu các người tự biết số phận mình, hãy tự xuống tay kết liễu đi thôi, bằng không từng người một xuống đây chịu chết, nếu chẳng thế, năm chúng ta sẽ một lượt đưa các người xuống thành uổng tử. Chi cơ tử trưởng môn phái Côn Luân cùng Ngộ Tịnh thiền sư xưa nay là bạn chí thân, vội khẽ giọng dì tai cùng Ngộ Tịnh, đạo trưởng tạm thời bất tất phải khinh suất. Chúng ta hôm nay đồng lâm đại nạn, nên cùng thương lượng mong tìm kế vẹn toàn để đối phó. Chẳng bằng thế chỉ khó có kẻ nào may mắn sống còn. Quái nhân áo xanh bỗng bật cười nói, tốt lắm, ta cũng rộng cho các người thương lượng trong khoảnh khắc, xem các người dùng cách nào để đối phó với chúng ta. Tai mắt của quái nhân quả đặc biệt linh mẫn, lời thì thào của chi cơ tử cách xa có hơn 10 trường. Gã vẫn nghe được rõ ràng, Ngộ Tịnh chân nhân trầm ngâm giây lát mới lên tiếng. Để một mình bần đạo tự liễu đoạn sinh mạng, để kết thúc mối dây ân oán của 20 năm xưa. Họa may mới cứu vãn được trận sát kiếp hôm nay. Chi cơ tử lắc đầu phản đối. Phương pháp ấy không ích lợi với sự tình trước mắt. Theo thiền ý của bần đạo, chúng ta nên đoàn kết lại và bầu ra một vị chỉ huy tạm thời. mọi người cùng dốc sức chung tay, họa may mới vượt khỏi nguy cơ hiện tại. Thiên Hạc đạo trưởng của Hoa Sơn vội gật đầu tán đồng. Lời của Chi Cơ trưởng môn rất phải, chúng ta nên bầu ngay một người để phát huy lực lượng thống nhất của quần hào. Bần đạo từ lâu nghe danh, Thất Thất Liên Hoàn trận của Nga Mi, Thiếu Hạo trận của Côn Luân, Bát Quái trưởng của La Phù, mỗi phái đều có một độc đáo riêng. Nếu do một người phát ra hiệu lệnh, tùy tiện bày bố những kỳ trận kia, bọn chúng dù có khả năng phi thiên độn thổ cũng chưa chắc đã chịu xuể sự hợp công của chúng ta. Chi Cơ Tử đạo nhân lại nói tiếp, đại họa đã ở trước mắt, không dung cho chúng ta chần chờ thêm được. Thỉnh Ngộ Tịnh chân nhân trưởng môn Nga Mi phái thống lãnh chỉ huy tất cả quần hào năm non bảy núi. Trên thể đài chẳng phân biệt phái môn đều nên răm rắp nghe theo sự chỉ huy của Ngộ Tịnh chân nhân. Chư vị có đồng ý chăng? Tất cả quần hào có mặt đều nhao nhao giơ tay tán đồng. Ngộ Tịnh chân nhân thấy tình thế nguy cấp đến nơi, chẳng tiện thoái thác, vội ngồi vào chiếc bàn giữa đài, sang sảng cất lời, chư vị bằng hữu anh hùng đã tin cậy đề cử bần đạo đứng ra lãnh trọng trách hôm nay. Bần đạo gẫm lại mình tài sơ đức bạc, đáng lý chẳng dám nhận trọng trách ấy, nhưng vì tình thế cấp bách quá nếu cứ nhường lẫn nhau tất sẽ lờ đi đại sự, xin chư vị tạm thời nghe theo cắt đặt của bần đạo để cùng nhau dẹp đại nạn chung. Ân ngừng lại suy nghĩ giây phút, quay sang dặn dò Kỳ Phong đạo nhân là đệ tử thủ tọa của Nga Mi. Đệ tử của Nga Mi bản phái, tạm thời do Mi thống lãnh, mau kéo đến trận trường bày, Thất Thất Liên Hoàn trận, ngăn trở năm tên quái nhân ấy vượt qua sân trống. Kỳ Phong đạo nhân xá dài tuân mạng, lập tức thống lãnh 49 đệ tử của Nga Mi nhảy xuống thể đài, chỉ khoảnh khắc sau nơi khoảng sân trống trước lễ đài đã bày xong trận. Thất Thất Liên Hoàn, Kỳ Phong là đệ tử thủ tọa đời thứ hai của Nga Mi phái. Võ công được Ngộ Tịnh chân nhân chân truyền, trận thế vừa bố trí xong, Kỳ Phong đạo nhân xỏa tóc đứng chống kiếm trước trận, lớn tiếng thách thức, năm con quái vật kia, bọn người biết kỳ trận này chăng? Quái nhân áo xanh đứng bên góc trái bĩu môi cười lạt. Thứ soàng xĩnh, Thất Thất Liên Hoàn trận, ấy trẻ thơ cũng dư biết nữa là, có đáng chi kỳ lạ đâu mà hoanh hoang. Quái nhân này tuy ngoài mặt nói thế, nhưng bên trong không khỏi lo âu, vì đối với môn số học, cửu cung, bát quái, tuy có học qua nhưng không tinh cho lắm, một khi lơ vào trận địa chẳng xông ra được thì còn chi uy danh của Kim Hà Phiêu. Kỳ Phong đạo nhân nghe đối phương đáp xong, cũng chột dạ khiếp thầm, Thất Thất Liên Hoàn trận, này là kỳ trận độc đáo của Nga Mi phái ta sáng chế. Quái nhân áo xanh đã biết tên trận, tất nhiên cũng biết cách phá, đang còn phân vân lưỡng lự, chợt nghe quái nhân áo xanh cười khẩy tiếp lời, tuy trận ấy có thể gọi là kinh thiên động địa, nhưng dưới con mắt chúng ta chúng chẳng đáng sợ. Kỳ Phong đạo nhân cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp, quái vật Mi đã ngông cuồng khoác lác, khinh thường bản trận như thế, nhưng có dám xông vào phá trận chăng? Quái nhân áo xanh khẽ rỉ tai nói nhỏ với bốn đồng bọn xong, lập tức quát lớn, có chi mà chẳng dám. Nói đoạn, phi thân bay vút vào trận. Bốn quái nhân còn lại cũng dùng mình lao theo bén gót quái nhân áo xanh xâm nhập vòng trận. Kỳ Phong đạo nhân tay vung trương kiếm, tóc xóa theo chiều gió, cũng bay vút vào vị trí trung ương của kỳ trận, miệng lâm dâm đọc ca kệ có vần. Trận thế liền theo đó nhôn nhau phát động. Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy sư huynh bày bố Thất Thất Liên Hoàn trận, dụ được năm quái nhân cùng nhập trận, cảm thấy yên tâm phần nào, quay sang nói với cụ già bịt mặt, kỳ trận của bổn môn nhất định có thể vây khốn năm tên hung đồ ấy. Cụ già áo vàng cười nhẹ lắc đầu, Thất Thất Liên Hoàn trận tuy biến hóa vô cùng, uy lực cao cường nhưng cũng sẽ gãy đổ dưới yêu xà chỉ của bọn chúng. Hoa Sĩ Kiệt hơi bất mãn, trận pháp biến hóa rất kỳ diệu, trừ những người biết dành trận pháp mới phá được, chớ không thể dùng sức mà xông bừa. Cụ gái áo vàng bịt mặt cười nhạt đáp, lời nói tuy nghe ra rất có lý, nhưng dù có cao siêu cỡ nào cũng chỉ là sức người. Thử nghĩ những cao thủ trong trận, đụng phải yêu xà chỉ có còn sống được chăng? Hai người đang đối đáp qua lại, chợt nghe trong trận tiếng hò hét vang lừng cả một góc trời. Té ra năm quái nhân sau khi xông vào trận, trận thế lập tức phát động xôn xao, bọn họ cảm thấy trước mặt bóng người lao sao trùng trùng điệp điệp, trận ngăn mọi lối tiến đông tây tả hữu, đầu đầu cũng nhấp nhóa bóng người, kiếm ảnh răng răng như muôn ngàn mảnh lưới nhện phủ trục chung quanh. Bọn họ bình tĩnh dừng bước, im lặng quan sát trận cuộc biến hóa, Thất Thất Liên Hoàn trận, căn cứ theo vị trí bảy vì sao bắt đầu trên trời. Cứ bảy người một đội liên tay tấn công một địch thủ. Uy lực ấy, tất nhiên phải dũng mãnh vô cùng, Năm quái nhân đang đứng yên quan sát, chợt một tiếng dữ dội xới đập màn lao. Bảy đệ tử của Nga Mi phái thành một hàng chữ răng ngang phóng ập tới, vung tay xuất công nhanh như làn điện chớp, cuồng phong theo đà tay bay người sầm sập thốc ào ra. Cơ hồ có thể lở núi nghiêng non, đá cát bốc khỏi mặt đất, vèo vèo bay tung trong không khí. Năm quái nhân vì chưa biết hư thực ra sao nên không dám vung trưởng đỡ thẳng. Bóng người cùng lúc thấp thoáng như biến như bay, năm người với thân pháp cực kỳ tinh xảo, lẹ làng thoát tránh khỏi luồng trưởng lực kinh hồn của bảy người vừa công đến. Nhưng năm quái nhân chưa kịp đứng vững bước chân, đợt trưởng phong thứ hai cùng bảy người răng ngang hình chữ nhất, đồng thời lao ập đến xuất thủ liên công. Bảy người cùng liền tay phát trưởng, uy lực không những cương liệt khó bì, mà động tác cũng cực kỳ nhanh chóng. Từng đợt tiếp nối tấn công khít khao chặt chẽ, không hề tạo một khe hở có thể dung túng cho đối phương thừa cơ phản kích. Bởi thế, kẻ nào công lực nông cạn, một khi xa vào trận cuộc, không sao chịu nổi thế trận, rốt cuộc hải phơi thây tại chỗ. Bằng may lắm cũng đành thúc thủ chịu trói. Năm quái nhân sau khi nhập xông vào trận, tuy tự tin ở tài nghệ cao diệu của mình, nhưng trận nội khác hẳn sự giao tranh bình thường nếu như chẳng biết cách phá trận. Dù võ công thâm hậu đến bực nào cũng vô phương ứng dụng. Bọn họ nhờ ở thân pháp mau lẹ, tránh khỏi đợt công thứ nhất, nhưng qua đợt công thứ hai, thứ ba, đã cảm thấy khó khăn, luống cuống tay chân, nên khi sau thời gian một tuần trà, tiếng sát phạt của 49 đệ tử Nga Mi càng lúc càng rền vang phấn khởi. Chí lại năm quái nhân chỉ lo tránh né chẳng kỵ nghỉ chân, muốn xông vượt thoát khỏi trận, nhưng cả mấy lần đều bị trưởng phong của đối phương đẩy lui trở lại. Mà áp lực của thế trận càng lúc càng nặng nề siết chặt họ lại. Kỳ Phong đạo nhân nhìn thấy cuộc diện đã nắm chắc vào tay, đắc ý cười lên ha ha, lũ ác vô, bọn người khó mà chịu đựng nổi với trận thế thêm nửa giờ. Trường kiếm trên tay y càng huy động nhanh thêm, 49 đệ tử của Nga Mi trong trận răm rắp nhìn theo thế kiếm chỉ huy. Càng tấn công thêm nhặt, trưởng phong cuồn cuộn NS, sóng bổ trường giang, từng đợt ào ào phủ chụp đến năm người. Năm quái nhân từ lúc xông vào trong trận, nhờ ở thuật khinh công cao diệu mới tràn tránh cầm cự miễn cưỡng được đến giờ. Nhưng người nào cũng mồ hôi vả ra đầy người, ướt thấm cả vạt áo sau trước, động tác tràn tránh chừng vì mệt nhọc đã chậm chạp phần nào. Hoa sĩ Kiệt đắc ý cười khẽ, giật chéo áo cụ già bịt mặt giọng hân hoan, giờ đây lão tiền bối chắc phải tin tưởng uy lực của thất thất liên hoàn trận, rồi, chỉ nửa giờ sau là cùng. Năm gã quái nhân hung ác này nhất định phải chết thảm giữa trận. Cụ già bịt mặt vẫn lắc đầu lia. Không đâu, nếu như bọn họ thi thố tuyệt học ra, tình thế sẽ đảo lộn trong khoảnh khắc. Lúc ấy năm quái nhân bị kẹt trong vòng trận cảm thấy áp lực bốn bên càng lúc càng nặng nề. Tâm tình của mỗi người càng lúc càng trầm trọng theo. Quái nhân áo xanh chợt than dài một tiếng. Chúng ta tù xuất đạo đến giờ, đây là lần đầu gặp phải kình địch. Thực lực của Nga Mi phái quả chẳng nên xem thường. Chả trách 20 năm về trước sư phụ phải chịu bại dưới tay bọn họ. Quái nhân áo trắng liền ngắt lời. Hay là chúng ta đồng thời thi HTO, yêu xà chỉ, tuyệt học. Chưa kịp hết lời, một hàng đạo sĩ bảy người, thế mạnh như một dãy băng sơn ầm ập lao đến. Quái nhân áo xanh vội thét lên, nhảy tránh cho mau. Năm người thân ảnh đồng lượt như năm chiếc pháo thăng thiên với năm sắc xanh, vàng, đen, đỏ, trắng khác nhau vọt thẳng lên cao dư ba trường. Chờ cho đợt đạo sĩ ấy trôi qua, mới từ từ đáp xuống. Quái nhân áo hồng le lưỡi lắc đầu, nguy hiểm thật, hai bắp chân của tôi suýt nữa bị kinh lực của đám mũi trâu ấy quét trúng. Quái nhân áo xanh vội gạt ngang, lúc nãy lão tam đề nghị chúng ta dùng xà yêu chỉ để đối phó với bọn chúng, nhưng chúng ta không có cơ hội để ra tay. Bọn chúng lại từng đợt nối tiếp nhau ập đến như thế núi, chúng ta làm sao mà áp dụng yêu xà chỉ được. Quái nhân áo vàng chen lời, theo sự quan sát của tôi thì, thất thất liên hoàn trận, lợi hại thật nhưng vẫn còn chỗ sơ hở. Quái nhân áo xanh vội hỏi, lão ngũ, nói mau, chúng sơ hở ở những điểm nào? Quái nhân áo vàng cười khẽ đáp, bọn chúng bảy người một đợt liên tay xông đến, uy lực của bảy người thành một, tất nhiên phải hùng hậu khó cự, nhưng nếu trong bảy người có một tên không kịp thời phối hợp, lực lượng có sáu người nhất định sẽ yếu đi phần nào và không thể phát huy. Quái nhân áo xanh ngắt ngang lời nói của áo vàng, hỏi tiếp, lão ngũ nói khá có lý nhưng không hiểu mi tìm thấy chỗ chi gọi là sơ hở. Quái nhân áo vàng cười nhạt một tiếng rồi đáp, trong một đợt bảy người của chúng, luôn luôn gã đạo sĩ đứng ở vị trí thứ 5 động tác có phần chậm chạp và công lực cũng kém hơn. Quái nhân áo xanh xoa tay cười khanh khách, lão ngũ tâm địa tinh tế, nếu quả thế chúng ta đã có cách phá trận rồi. Quái nhân áo trắng vội hỏi, cách phá trận thế nào nói mau, bọn chúng lại xông đến rồi kìa. Quái nhân áo xanh kề tay bốn người dỉ khẽ vài câu. Cả bọn đắc ý cười to lên. Cùng lúc ấy, một tiếng quát dập lên như sấm động. Một đợt bảy vị đạo sĩ đã răng hàng xông đến. Năm quái nhân rồng hét lên một tiếng làm hiệu lệnh. Mười cánh tay nhất tề bổ vào người đạo sĩ đứng thứ năm trong hàng. Bình, tiếp theo đấy là một tiếng rú thảm thiết. Thân hình gã nạn nhân nọ bật ngược ra sau và bắn ra xa hơn trường. Sáu đạo sĩ còn lại động tác vì đó chậm đi phần nào. Trong thời gian khoảnh khắc nháy mắt ấy, tuyệt học, xà yêu chỉ của năm quái nhân đã được dịp tung ra. Sáu gã đạo sĩ thi nhau rú gào thảm thiết, từng người nối nhau rủ xuống giống như thân chuối trước cuồng phong. Năm quái nhân đắc ý đồng buông ra chuỗi cười lanh lảnh ngông cuồng. Kỳ Phong đạo nhân đứng chỉ huy nơi giữa trận, thấy thế tái mặt kinh hoàng, thanh kiếm trên tay lại huy động càng nhanh, từng đợt đạo sĩ như sóng chiều lớp lớp nhắm vào năm quái nhân đến. Năm quái nhân cứ y theo phương pháp vừa rồi, dùng yêu xà chỉ triệt hạ đối phương, lớp chứ ớt ngã, lớp sau vẫn đạp bừa lên sắc đồng bọn ngang nhiên xông đến. Đáng thương cho 49 gã đạo sĩ, từng người một gục ngã dưới ngọn yêu xà chỉ vô cùng tàn độc của năm quái nhân. Cụ già bịt mặt núp mình sau tảng đá nhắm mắt than dài. Sát nghiệp, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Hoa Sĩ Kiệt đang lặng người khiếp hãi, chợt nghe cụ già bịt mặt kêu lên như thế, không khỏi lạ lùng, vội hỏi, lời của lão tiền bối vừa rồi dụng ý thế nào? Cụ già bịt mặt lại thở dài và buồn buồn cất tiếng. Dùng yêu xà chỉ để tạo thành một trận tàn sát vô lương như thế. Chẳng phải sát là gì? Gã Kỳ Phong đạo nhân chỉ huy, thất thất liên hoàn trận, cứ giữ mực theo phương pháp cũ tấn công không biết tùy thời tùy người để biến hóa cho diệu kỳ cho. Thích hợp để cho đối phương đột phá được và tùy tiện chém giết. Có đáng gọi là ngu xuẩn không? Hoa Sĩ Kiệt chỉ gục gạc đầu mà không đáp. Quay nhìn trở vào trận, thấy thất thất liên hoàn trận, khoảnh khắc bị phá tan. Kỳ Phong và 49 đệ tử của Nga Mi Phái chết ngổn ngang khắp khoảng sân rộng. Kẻ đứt đầu người gãy tay, cảnh tượng vô cùng thảm não chẳng nỡ nhìn lâu. Hoa Sĩ Kiệt là một thiếu niên tánh tình trung hậu thấy sư huynh chết thảm như thế. Không khỏi nước mắt bật trào nghiến răng rít giọng, tôi phỉa báo thù, phải vì các sư huy đệ đồng môn đòi cho được món nợ máu này. Cụ già bịt mặt trầm giọng cản ngăn, nhóc con, cố gắng mà nhẫn nại, muôn ngàn lần đừng nên vọng động uổng thân. Có câu, quân tử báo thù 3 năm, tiểu nhân mới liều lĩnh nhất thời, cố dằn lòng luyện thành tuyệt kỹ xong, sợ chi chẳng có cơ hội để báo thù. Hoa Sĩ Kiệt vốn thông minh tuyệt đỉnh, nghe qua lời khuyên sâu xa của cụ già bịt mặt liền hội ý gật đầu. Vòng tay cảm tạ, nhờ ân lão tiền bối chỉ điểm thiệt hơn, vãn bối xin tâm lĩnh. Quần hào trên thể đài trước tình trạng thảm sát chẳng nới tay của năm gã quái nhân. Đều nhìn nhau kinh hãi rụng rời, năm quái nhân cất tiếng cười lanh lảnh ngạo nghễ nhích lần về phái thể đài. Quái nhân áo xanh dẫn đầu phía trước gằn giọng quát to. Tất cả đám đạo sĩ thối cùng những tên chọc trên thể đài kia, hãy mau lăn xuống mà nạp mạng hay còn chờ chúng ta lên giết một lượt cho gọn. Âm thanh lồng lộng vang đập vào bốn phía rừng cây tựa như một tiếng dục dã của tử thần trước đoàn. Âm binh tử quỷ khiến cho người nghe đều rờn rợn ra lưng. Lặng im không một tiếng đáp, Nga Mi trưởng môn, Ngộ Tịnh chân nhân, trước tình thế hiểm hung hiện tại tự biết khó khỏi đại nạn vong thân. Chậm chạp đứng lên, không dằn được cảm khái trong lòng, ngừng đầu thở dài một hơi thật ảo não, đoạn hướng vào quần hùng trên thể đài vòng tay lớn tiếng nói. Ngộ Tịnh tôi vì vô đức vô tài, chấp trưởng chức vị trưởng môn của bản phái chưa đến 100 ngày đã va phải nạn to. Lại còn làm liên lút đến chư vị hảo hữu các phái chết một cách uổng oan vô cớ. Bần đạo chỉ còn cách thống lãnh toàn đệ tử của bản giáo. Tự tận trước mặt 5 gã hung đồ để yêu cầu chúng rộng dung cho quý vị an toàn rời khỏi nơi đây. Hầu chuộc tội mình trong muôn một với chư vị bằng hữu. Nói đến đây, âm thanh đã tắt nghẹn trong cổ họng và ớt mắt thấm xuống như mưa. Ngộ Tịnh chân nhân vội gạt nước mắt quay sang các đệ tử của mình lớn tiếng tiếp lời. Các đệ tử Nga Mi hãy cùng theo ta xuống thể đài. Các đệ tử Nga Mi ùn ùn rơi ghế đứng lên theo chân Ngộ Tịnh nhảy đáp xuống sân rộng. Quần hào có mặt trên thể đài đều nhất hơi trầm ngâm biến sắc đứng dậy. Côn Luân trưởng môn Chi Cơ Tử cùng La Phù Ni Ni đạo cô địch lên tiếng cản ngăn Ngộ Tịnh nhưng đã không kịp. Ngộ Tịnh chân nhân thống lãnh trên trăm đệ tử sải tiến tới khoảng sân rộng, chỉ vào mặt năm quái nhân nghiêm trang cất lời: "Năm vị đã đến đây tìm thù." Ngộ Tịnh tự biết mình không địch lại, nên thống lãnh tất cả đệ tử của bản phái tự tận trước mặt năm vị. Nhưng có một yêu sách cuối cùng, quái nhân áo xanh cười sắc lạnh: "Yêu sách gì, nói mau." Ngộ Tịnh chân nhân nét mặt rắn lại, chậm rãi tiếp lời: "Oan có đầu, nợ có chủ. 20 năm về trước Nga Mi chúng tôi cùng các người gây nên một đoạn oán ân, thì hôm nay do bản phái liễu kết trước mặt chư vị đủ rồi. Và lật chuyện này đối với bằng hữu giang hồ các phái thật vô can. Bần đạo cùng tất cả các đệ tử lớn nhỏ bằng lòng tự tận để tròn kết vấn đề ân oán ấy. Chỉ mong các vị nghĩ dùng đức háo xanh của Thượng Thiên, dung tha cho tất cả các bằng hữu giang hồ đến dây tham dự đại hội hôm nay được an toàn rời khỏi nơi đây. Lời yêu cầu cuối cùng ấy quý vị có bằng lòng hay không?" Năm quái nhân cùng đưa mắt nhìn nhau hội ý. Cuối cùng quái nhân áo xanh rửng rưng lên tiếng: "Được rồi, lão mũi trâu nhà ngươi mau tự kết liễu đi thôi." Ngộ Tịnh chân nhân thấy năm quái nhân có vẻ chấp thuận yêu cầu của mình, liền thụp người quỳ xuống, hướng về cửa chùa, lâm dâm khấn nguyện: "Nga Mi Phật, chư vị tổ sư lịch đại nơi cõi trên linh thiêng chứng giám. Đệ tử Ngộ Tinh, tài sơ đức bạc hôm nay gặp phải họa to. Đệ tử tự thẹn mình không phương lãnh đạo để thoát cho bản môn tránh khỏi cuộc tai ương. Xin tự tận trước vong linh chư vị tổ sư, để chuộc lỗi trong muôn một." Ông từ từ đứng dậy, ngẩng đầu sang sảng tiếp lời: "Chư vị bằng hữu võ lâm, thịnh tình của chư vị hôm nay không thể báo đáp, xin hẹn kiếp lai sinh." Dứt lời, liền nhấc cao tay trưởng, quật mạnh trở xuống ngay thiên linh cá của mình, thân hình lập tức rủ xuống như cây thịt đổ, chết liền khi ấy. Thoáng mắt sau, tất cả đệ tử Nga Mi phái đều noi gương trưởng môn, lần lượt chấp trưởng tự tận, chết la liệt khắp chung quanh thi hài Ngộ Tịnh. Trên sân rộng, nhất thời máu tươi thành rãnh, thi hài chất chồng NS, non, mùi tử khí tanh nồng trong không khí. Năm quái nhân rừng rưng nhìn từng thây người chết, cùng ngửa mặt buông lên những tràng cười âm trầm khủng khiếp, như vô cùng đắc ý với cảnh sát máu gây ra trước mắt. Chương 3, Thất Tinh Kiếm. Hoa sĩ kiệt mục kích trận thảm sát kinh hồn trước mắt, đau đớn muốn ngất đi được, ánh mắt rực đỏ như lửa, nghiến răng hằn học: "Sư phụ, đệ tử quyết vì sư phụ mà báo thù." Dứt lời, chàng như một tên điên phóc ra khỏi mỏm đá liều mạng với năm quái nhân. Bỗng dưng chàng cảm thấy một luồng khí âm nhu kỳ lạ như trói chặt lấy châu thân và tay chân khiến chàng té quỵ xuống và lăn trở ra sau mỏm đá. Hoa sĩ kiệt rất mực kinh hãi, vội ngẩng đầu nhìn lên. Cụ già bịt mặt không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt chàng nghiêm mặt trách cứ: "Nhóc con quả khó dạy." Hoa sĩ kiệt lớn tiếng cầu khẩn: "Lão tiền bối, vãn sinh van người đừng ngăn trở, vãn sinh muốn được chết tại linh tiền của sư phụ." Cụ già bịt mặt dần dần dịu lại, thở dài cảm khái: "Nhóc con, tấm lòng hiếu thảo của mi thật đáng khen, nhưng lão phu có một câu muốn hỏi ngươi, Nga Mi phái hiện còn lại được mấy người?" Hoa sĩ kiệt nghe lời hỏi ấy liền giật mình, tâm tình bi phẫn cực cùng từ từ lắng xuống, thở dài một tiếng đáp: "Chỉ còn lại một mình vãn bối thôi." Cụ già bịt mặt vụt trở nên nghiêm nghị: "Nếu thế, mi chính là trưởng môn đời thứ 24 của Nga Mi phái. Nhóc con, trách nhiệm trên vai mi không nhỏ đâu. Sự tồn vong hưng tuyệt của Nga Mi từ nay đều trông cậy vào một tay mi. Khá mà thận trọng lấy bản thân." Hoa sĩ kiệt rúng động cả tinh thần, mặt mũi và mồ hôi chảy hòa theo nước mắt. Trong nhất thời chàng chẳng biết đấy là nước mắt hay mồ hôi. Chàng nhắm mắt thở dài nghẹn ngào: "Vãn bối không tuấn tiết theo gương sư phụ, trộm sống một mình, còn mặt mũi nào nhìn võ lâm thiên hạ?" Cụ già bịt mặt sẵng giọng: "Đấy là ý nghĩ của kẻ thất phu." Hoa sĩ kiệt vụt thẳng người ưỡn ngực đứng lên, tay nắm chặt trong một dáng điệu thật cương quyết: "Vãn bối phải sống đỡ vì sư phụ cùng đồng môn sư huynh đệ mà báo thù. Vãn bối nhất định phải trùng hưng Nga Mi bản phái." Cụ già bịt mặt thoáng lộ vẻ hài lòng gật đầu: "Đấy mới đúng là ý chí của kẻ anh hùng. Những vị anh hùng hào kiệt xưa nay lưu danh cùng hậu thế đều từ trong sự khốn khổ hoạn nạn phấn đấu mà thành danh. Tiểu tử nên vì đại cuộc mà nhẫn nại, bảo trọng lấy thân mình, sau này tất có ngày báo thù tẩy hận, khôi phục cơ nghiệp của phái Nga Mi." Hoa sĩ kiệt đứng thẳng người cung kính đáp: "Xin vâng." Chợt cả hai nghe một tiếng thét nảy lửa, đứng lại. Cụ già bịt mặt cùng hoa sĩ kiệt đồng loạt giật mình, vội xoay đầu nhìn xuống khoảng sân rộng, thấy quần hào trên thể đài đang ùn ùn kéo nhau tẩu thoát. Nghe tiếng quát của năm quái nhân, đều khựng người đứng lại. Trưởng môn phái Côn Luân Chi Cơ Tử nhíu mày hỏi, các hạ chẳng phải đã đồng ý lời yêu cầu của Ngộ Tịnh chân nhân rồi chăng? Quái nhân áo xanh cười nhạt, ta đồng ý hồi nào? La Phủ Ni Ni đạo cô không dằn lòng thêm được nữa, cười khẩy chêm lời. Thế các hạ muốn gì? Quái nhân áo xanh cười sắc lạnh, các người đều điếc cả hay sao mà cứ hỏi mãi có một câu ấy thôi. Thấy phiêu là người chết, hôm nay đừng ai mong sống sót rời khỏi Nga Mi Sơn này. Quần hào trên thể đài đề kinh tâm biến sắc lạng người không ai thốt được một câu. Ni Ni đạo cô, Chi Cơ Tử đưa mắt nhìn nhau hội ý, cùng mím môi nhảy xuống thể đài tiến đến trước mặt năm quái nhân. Quái nhân áo trắng giơ tay chỉ vào hai người lạnh lùng hỏi. Hai người đến đây để tự tận, hay định dở thói thú điên cắn càn? Ni Ni đạo cô cười khẩy, con run xéo lắm cũng phải oan. Chúng tôi dù sao cũng là chí tôn của một phái, để đâu chịu nhục đến thân phận, nếu chư vị chẳng giữ lời hứa, hay chúng tôi chỉ còn cách cùng chư vị liều đấu một trận sống còn. Quái nhân áo trắng bật cười lồng lộng, hoan nghênh, hai người cứ tiến lên một lượt tốt hơn. Ni Ni đạo cô, Chi Cơ Tử nét mặt rắn lạnh như được phủ lên một lớp băng xương. Xuất một tiếng, cả hai song song rút văng khí giới trên người ra. Ni Ni đạo cô dùng cây gậy phi long đầu, Chi Cơ Tử tay lăm lăm ngọn roi thần, cả hai cùng đem tất cả thượng thặng võ công ra sử dụng, phân thành hai phía tiến lên tấn công quái nhân áo trắng. Trong loáng mắt, hai người đã liên tiếp tấn công ra ba chiêu nhắm vào những yếu huyệt chí mạng trên người đối phương. Mỗi chiêu mỗi thế của hai người đánh ra đều là những tuyệt kỹ hãn hữu thế nhân. Kình phong từ bốn phía ào rít véo, đá cát vèo bay loạn mù tròn không khí. Quái nhân áo trắng dù rất tin tưởng ở tài nghệ mình, cũng không khỏi chột dạ hãi thầm. Võ công của hai người này vượt hẳn số đông kia, thật không hổ là trưởng môn nhân của một phái võ học. Gã không còn dám khinh lờn, vội dở thuật khinh công tuyệt đẳng, luồn lách tránh khỏi ba chiêu lợi hại của hai người. Chi Cơ Tử thấy ba chiêu tuyệt học của mình đã rơi vào khoảng trống, càng kinh khiếp cho tài nghệ của đối phương. Ngọn roi vàng trên tay càng vung nhặt, luân hồi cửu thức, một tuyệt võ học của Côn Luân phái, đã theo ngọn roi bay ra từng thức một. Thế roi vun vút như sóng cuộn trường giang, từng lớp kinh phong sầm sập xô dâng cuốn tới. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, ánh vàng thấp thoáng răng răng, thân hình trắng toát của đối phương cơ hồ ngập chìm trong bóng roi vàng lịm. Ni Ni đạo cô cũng không chịu kém, chiếc gậy đầu rồng trên tay xé vù không khí, 19 thước, phong vân long hổ quái, tuyệt kỷ của núi La Phù, nối tiếp nhau trong bóng gậy, như thác nước chút dồn càng lúc càng nhanh, mường tượng như màn lưới gậy chụp xuống đầu bóng trắng. Quái nhân áo trắng khẽ quát lên một tiếng, thân hình uyển chuyển như giao long vờn mặt biển, đôi tay áo lụa phất phơ như một đôi rắn bạc, thoăn thoắt xoay luồn giữa binh khí của hai đối phương. Trông thất ung dung nhàn nhã, 10 hiệp trôi qua, ba bóng người dính xoắn vào nhau, mòng mòng xoay cuồng càng lúc càng mau, cuối cùng chỉ còn là một khôi mờ mờ xoay vòng giữa trận, không còn nhận được ra bóng người. Giữa lúc mọi người đang đổ dồn tất cả tinh thần vào cuộc đấu khốc liệt trên sân trống, chợt có tiếng rú thảm thiết đột ngột vang lên, ba đấu thủ đang hăng say trong trận chiến cũng đều thâu tay đón hướng quay nhìn. Kịp thời nhìn thấy ba thân hình vạm vỡ của ba gã đại hán ngã lộn mèo xuống thể đài. Và quái nhân áo xanh sắc mặt đang giận dữ hừ lạt một tiếng và quát to. Các ngươi đừng hòng trốn chạy được. Té ra, ba đại hán lúc nãy là ba cao thủ trên thể đài. Thừa lúc mọi người đang chú mục vào trận đấu định chuồn ra phía sau đài tẩu thoát, nhưng quái nhân áo xanh đã lanh mắt thấy kịp. Liền dùng, giao công thiếu chi thần công, đánh cả ba rơi xuống đài chết tốt. Chi Cơ Tử niệm lên một câu Phật hiệu, giọng trầm trầm, các người sát nghiệp lớn lao như thế, không sợ quỷ thần nổi giận, thiên lý khó dung chăng? Quái nhân áo xanh hừ mũi một tiếng thật mạnh, cười khẩy, cầm miệng thối của mi lại, lão tam mau đưa hai tên này về Tây Phương cho rồi. Ni Ni đạo cô giận dữ thét to, con quỷ xanh khát máu, chỉ có mi là sát nghiệp nặng nhất. Lồng trong tiếng quát, thanh gậy đầu rồng đã bay ra đột ngột quét thốc vào lưng quái nhân áo xanh. Thế gậy ấy bà đã chút theo 10 thành công lực, định trong một chiêu sấm sét đánh gục đối phương. Chiêu thế đã thần tốc, đôi bên lại cách nhau rất gần, nên đầu gậy vừa vung lên đã nện thẳng vào người đối phương một chút không sai lệch. Thế nhưng, sau một tiếng bịch nặng nề, đầu gậy trên tay Ni Ni đạo cô bị một sức phản chấn lạ lùng trên thân hình quái nhân áo xanh đẩy trở lại, gậy đầu rồng suýt chút nữa vụt khỏi bàn tay. Ni Ni đạo cô ngẩng cả người, thầm nghĩ, trên người gã ác đồ này đã luyện được một loại cương khí hộ thân. Quái nhân áo xanh thấy thần sắc sững sờ của đối phương liền bật cười khiêu khích. Không ngờ mụ tặc già này lại biết cả lối đánh lén người ta. Miệng nói, năm ngón tay xòe ra, năm luồng chỉ phong sắc nọn liền đó lao vút vào năm đại huyệt trên người Nini đạo cô. Chi cơ tử kinh hãi thét to, tội nghiệt, tội nghiệt, dê đồ mi vừa ra tay đã dụng sát chiêu. Chiếc roi vàng liền vung ra, một chiêu, hoành đoạn trần đạo, trẻ ngang năm luồng chỉ kinh nọ, dốc, lên một tiếng, ngọn roi vàng trên tay chi cơ tử đứt phăng làm hai đoạn. Năm ngọn chỉ phong bị ngọn roi cản trở, lực đạo đã giảm đi phần nào nhưng vẫn còn đủ sức đẩy lui Nini đạo cô ra sau hai bước. Chi cơ tử nhìn thanh roi gãy đôi, đứng sững như trời trồng, ngọn roi vàng được luyện đúc bằng thuần gang chém sắt như bùn kia lại không chịu nổi năm làn chỉ phong của kẻ địch, đủ thấy võ công của đối phương lợi hại đến bực nào. Nini đạo cô cũng không kém sững sờ kinh ngạc, quái nhân áo xanh cười nhạt, bao nhiêu đó cũng chưa mấy là lạ. Tại hạ bằng lòng đứng yên chịu cho hai người đánh lên mình ba chưởng mà không hề trả đòn. Chi cơ tử giận gầm lên, ác đồ quá ngông cuồng, ngọn, thiết tâm chưởng của lão phu sức mạnh đánh ra đâu dưới ngàn cân. Đừng nói thân hình bằng thịt kia mà cho đến cơ thể bằng thép dòng đi chăng nữa cũng khó mà chịu. Luôn ba chưởng của lão phu, quái nhân áo xanh nhếch mép cười khinh thị, lão mũi châu núi Côn Lôn Mi nếu không tin cứ việc ra tay làm thử. Chi cơ tử gằn giọng. Đây là tự mi muốn chết, đừng trách lão phu đánh người không chống cự lại. Quái nhân áo xanh sầm ngay nét mặt, đừng nhiều lời, cứ tha hồ ra tay. Bổn nhân đến giờ ngọ ba khắc sẽ đưa các ngươi đến âm ti phục chỉ. Sau một mỏm đá nơi phía xa xa, hòa sĩ kiệt tự nãy giờ đứng im nhìn trận cuộc vụt quay sang hỏi cụ già bịt mặt. Gã áo xanh hung đồ kia muốn chết chắc, gã làm sao mà chịu nổi một thiết tâm trưởng của chi cơ tử, huống hồ là ba. Cụ già bịt mặt trong khi nhắm mắt trầm tư, dường như đang suy tính chuyện gì, nghe lời hỏi của hoa sĩ kiệt liền thoáng mắt ra, lắc đầu đáp, chi cơ tử không thể xuống tay đâu. Hoa sĩ kiệt có vẻ không tin vội hỏi, vì sao? Cụ già bịt mặt cười nhẹ, vì chi cơ tử là một nhân vật chính phái, lại là trưởng môn của một phái, trước mắt mọi người làm sao có thể xuống tay đánh một kẻ không kháng cự lại. Hoa sĩ kiệt như vẫn chưa tin vội đưa mắt nhìn trở vào trận. Quả nhiên đúng như cụ già đã đoán trước, chàng thấy chi cơ tử nhấc cao hữu trưởng, chém vụt vào sau lưng quái nhân áo xanh, nhưng khi trưởng thế còn cách xa thân hình đối phương độ gang tay. Ông bỗng thu hồi trưởng mà không đánh xuống, hoa sĩ kiệt chép miệng than dài, quả đúng như sở liệu của lão tiền bối, chi cơ tử chẳng đành hạ thủ. Cụ già bịt mặt gật đầu chậm rãi đáp, người của chính phái khác hẳn với nhân vật tà phái là thế. Người sau này trải thân kinh lịch giang hồ nên bắt chước theo hành vi của chi cơ tử. Hoa sĩ kiệt cảm thấy lời nói của cụ già luôn luôn hàm ẩn những ý nghĩa dạy dỗ thành nhân. Gật đầu vâng dạ luôn miệng, quái nhân áo xanh đứng quay lưng về phía chi cơ tử. Đợi mãi chẳng thấy trưởng lực đối phương đánh xuống, vội quay lại nhìn thấy chi cơ tử đã thâu tay, nhảy lùi cách xa ba bước, gã rất đỗi lạ lùng, nhíu đôi lông mày hỏi, lão mũi châu sao không chịu đánh xuống thế? Chi cơ tử lắc đầu, lão phu không muốn lấy mạng mi với thủ đoạn ám muội. Cứ quang minh chính đại giao tranh với nhau để mi chết mà lòng vẫn phục. Quái nhân áo xanh bật cười khanh khách, lão mũi châu, kể ra mi cũng là tay chính nhân nghĩa hiệp. Bổn nhân hôm nay phá lệ cho mi được sống còn, nhưng tội sống khó dung, phải móc đi đôi mắt của mi, đấy là quy luật của bổn môn. Thấy phiêu là người chết, mi mất đi đôi mắt, kể như đã vĩnh tuyệt giang hồ, dù sống cũng như đã chết. Chi cơ tử ngửa cổ cười sặc sụa, tốt, tốt, đa tạ ân hậu của ngươi, chúng ta bắt đầu động thủ được rồi. Hai người vừa dứt lời liền đồng thời xuất thủ, chi cơ tử chập đôi song trưởng đẩy mạnh trở ra, quái nhân áo xanh cũng lẹ làng nghiêng mình quật lại một chiêu nhanh hơn điện giật. Trong thoáng mắt của quần hào, thân hình hai người vừa hợp lại bỗng liền phân rời, chi cơ tử bật lùi luôn ba bước, giống lên một tiếng đau đớn, lấy tay bụng mặt. Máu tươi từ kẽ tay rịn rịn chảy dài, quái nhân áo xanh quát to, lão mũi châu núi Côn Lôn Mi có thể rời đi rồi đó. Chi cơ tử gầm lên một tiếng kỳ lạ, liều lĩnh lao đầu vào ngực quái nhân áo xanh, quái nhân áo xanh lập tức nhấc người lên khỏi mặt đất năm thước. Tay phải lẹ như chớp vừa quấu vừa đẩy, chiếc đầu của chi cơ tử liền tông thẳng vào một vồ đá cách xa đấy độ trượng ngoài. Sau một tiếng, ối chao, thảm thiết, chi cơ tử máu óc bay văng. Chỉ kịp giãy giụa một cái và chết liền khi ấy. Cụ già bịt mặt nắm chặt lấy bàn tay, thở dài u oán, Chi Cơ Tử không hổ là trưởng môn một phái, thà chết không chịu nhục, chết đáng khen, chết đáng khen. Hoa Sĩ Kiệt nhắm mắt lắc đầu, nhưng ông ta chết thảm quá. Quái nhân áo xanh thấy Chi Cơ Tử thà chết chứ chẳng chịu nhục không lòi bàng hoàng kinh thầm. Trong khoảnh khắc ấy lòng gã nổi lên một cảm giác kỳ lạ không sao mô tả được. Một cảm giác mà từ xuất sơn đến giờ chưa bao giờ gợn qua tâm tư gã. Tâm trạng của bốn quái nhân kia cũng không kém dao động khi mục kích cái chết hùng tráng bất khuất của Chi Cơ Tử. Từ trong sâu thẳm của đáy lương tâm họ, văng vẳng vang lên một câu trách cứ. Đấy, chánh nghĩa không bao giờ chịu khuất phục thế lực ác gian. Rồi như có một tiềm thức vô hình thúc đẩy, họ không hẹn đồng loạt đưa mắt quét lên những xác chết la liệt ngổn ngang khắp chung quanh họ. Một cảm giác lành lạnh không biết từ đâu kéo đến chạy dài lên sống lưng họ. Bất thần ngay khi ấy, từ chân trời bỗng hiện lên 6 bóng người vạch thành một đường dài loang loáng xé vào không khí. Thoáng chốc đã lướt vào trận nội, quần hào đều giật mình, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía ấy. 6 bóng người vừa đến là 6 vị trung niên đại hán. Y phục khác nhau, trên lưng mỗi người đều dắt một đôi trường kiếm hai huyệt thái dương nổi vòng lên. Ánh mắt ngời ngời tinh quang, khí thế oai nghiêm cực cùng. Trong quần hào có người nhận biết họ, không dàn được mừng rỡ kêu lên. Thiên Ngoại Lục Kiếm, quả đúng 6 người vừa đến kia là Thiên Ngoại Lục Kiếm. Bọn họ ngao du khắp giang hồ tình cờ đi ngang qua đây nghe được sư phụ của họ là Thiên Ngoại Kiếm Tiên có đến tham gia đại hội Nga Mi Phái nên cố tình đến nơi để bái viếng sư phụ mình. 6 người đồng loạt phi thân lên đài tiến đến trước mặt Thiên Ngoại Kiếm Tiên vòng tay cúi đầu làm lễ, sư phụ vạn an. Thiên Ngoại Kiếm Tiên thấy 6 đồ đệ thân yêu của mình đột ngột có mặt tại nơi đây. Sắc mặt lộ đầy kinh ngạc, nhưng liền đó thở dài lo lắng, bọn ngươi đến đây làm gì? Thiên Ngoại Lục Kiếm thấy thần sắc khác thường của sư phụ như thế, đều rất ngạc nhiên. Đại đệ tử thủ tọa là Thăng Vân Kiếm Khách liền khép nép hỏi. Bẩm sư phụ, đệ tử chúng con bận hành hiệp giang hồ bao năm, chưa có dịp về viếng thăm sư phụ. Hôm nay tình cờ nghe tin sư phụ giá lâm Nga Mi Kim Đỉnh vội kéo nhau đến ra mắt sư phụ. Dường như, Thiên Ngoại Kiếm Tiên thở dài một tiếng ngắt lời. Đồ đệ, các con không nhìn thấy cảnh tượng trong trận đó sao? Còn chưa rời đi cho rồi. Thăng Vân Kiếm Khách cau đôi mày xếch lại rắn giỏi. Chúng đệ tử trải chân khắp giang hồ được thiên hạ tặng cho trác danh Thiên Ngoại Lục Kiếm, nếu như hôm nay quả có bọn ma đầu hung tàn ngang dọc nơi đây, với Thiên Ngoại Thất Tinh Kiếm trận của chúng ta, thầy trò cùng liên tay vây kích, có chi mà sợ? Thiên Ngoại Kiếm Tiên lắc đầu thở dài. Đồ nhi, những tên ma đầu này không như những ma đầu tầm thường khác. Cao thủ giang hồ các phái, vô số người đã bị hủy dưới ngọn yêu xà chỉ của bọn chúng. Thăng Vân Kiếm Khách khẽ trầm tư một lúc đáp lời. Chúng đệ tử đã đặt chân đến đây, thấy nguy chẳng trợ cứu, lại cầu an tẩu thoát. Sau này sự việc đồn lan ra, chỉ cho người trong võ lâm cười chê. Theo ngu kiến của Đồ Nhi, Thiên Ngoại Kiếm Tiên khe khẽ gật đầu ngắt lời. Đồ Nhi đã có nghĩa khí can trường như thế, kể ra không uổng công dạy dỗ của thầy. Được rồi, các con và thầy cùng hợp sức bày trận. Thiên Ngoại Thất Tinh Kiếm, tấm sức người để biết số trời. Dứt lời, Thiên Ngoại Kiếm Tiên thống lãnh các sắc đệ tử tung mình nhảy xuống thể đài tiến đến khoảng sân rộng. Quái nhân áo xanh thấy 7 người tiến về hướng mình liền nhếch mép cười lạ thòi. 7 người kéo đến đây để tự kết liễu hay định? Quái nhân áo xanh chưa kịp dứt lời, Thăng Vân Kiếm Khách đã hét to như sấm. Ác đồ đừng quá ngông cuồng, thầy trò ta bày xong kiếm trận ngươi có dám vào không? Dưới sự chỉ huy của Thiên Ngoại Kiếm Tiên trong khoảnh khắc họ đã bày xong Thất Tinh Kiếm Trận. Một trận thế mà quần hào võ lâm nghe danh đều vỡ mật. Quái nhân áo xanh khinh khỉnh liếc mắt nhìn sơ qua thế trận cười lạnh nhạt. Với một trận cóc nhái như thế cũng gọi là kiếm trận được à? Thiên Ngoại Kiếm Tiên sầm mặt nghiêm giọng bảo. Ác gồ đừng vội xem thường. Ngươi có biết tên trận kiếm này cùng uy lực của trận thế mỗi khi phát động hay chăng? Quái nhân nghe thế, lại đưa mắt ngắm nhìn kỳ càng khá lâu. Vẫn không sao khám phá được hình thức của trận thế. Tất nhiên không thể biết được uy lực khi trận thế phát huy. Nhưng vốn là kẻ thông minh, tài xoay sở hơn người. Hắn bèn đáp bâng quơ sang chuyện khác. Một trận kiếm nho nhỏ thế này, nhắm cũng chẳng phát huy được bao nhiêu uy lực. Thiên Ngoại Kiếm Tiên đâu phải là hạng người ngu ngốc. Qua lời lẽ của đối phương liền hiểu ngay gã chẳng biết tên kiếm trận của mình và tất nhiên cũng chẳng dành sự biến hóa của trận pháp. Tinh thần ông càng thêm phấn chấn, dùng lời khích động đối phương. Tuy chỉ là một trận bát kiếm soàng xĩnh, nhưng những cao thủ trong chốn võ lâm vẫn chưa một ai dám xông vào. Nếu năm người sợ chẳng dám xông vào, khôn hồn hãy cút đi cho sớm. Lời ông vừa thốt, Quần Hào dù đang cơn sợ hãi cũng không dàn được kinh ngạc. Chố mắt nhìn Thiên Ngoại Kiếm Tiên, phân vân lạ lùng, năm quái nhân đều là người rất mực cao ngạo khác thường. Phương Chi, từ lúc xuất sơn đến giờ chưa khi nào nghe qua lời khinh miệt như thế. Không sao dàn được tức tối giận dữ, quái nhân áo xanh rít lên lanh lảnh, một tòa kiếm trận tầm thường thế, có chi mà chẳng dám xông vào. Thiên Ngoại Kiếm Tiên chống kiếm đứng vào vị trí trung tâm. Sáu tên đệ tử theo sáu cửa, xanh, tử, khai, hợp, cảnh, đổ, tới lui xoay vòng, càng chạy càng nhanh, Thiên Ngoại Kiếm Tiên gọi to, trận kiếm đã phát động, năm gã ác đồ dám xông vào chăng? Quái nhân áo xanh hộc lên một tiếng giận dữ, nhún chân nhảy phóc vào trận, bốn quái nhân còn lại, dù muốn dù không, cũng trước sau theo chân đồng bọn, nhảy vào vòng trận, Thiên Ngoại Kiếm Tiên bỏ xóa tóc, trường kiếm trên tay phát động ra chỉ huy. Càng phất càng nhanh, sáu tên đệ tử rầm rập theo sự chỉ huy của Trung ương càng vung gươm chạy nhanh khắp trận. Trong khoảnh khắc, kiếm khí như một bức màn trắng xóa phủ trùm khắp trận. Năm quái nhân ý y ở tài nghệ hơn người nhắm mắt xông bừa vào trận. Bọn họ đâu biết rằng, thất tinh kiếm trận, vô cùng lợi hại, khắp giang hồ chưa một cao thủ nào phá nổi hay an toàn thoát khỏi trận. Lúc đầu tiên mới xông vào thế trận, chỉ thấy bảy người cử động thân hình một cách nhanh chóng. Nhưng thoáng chốc sau Vô Phương nhìn rõ được thân hình bảy người. Cùng theo đó kiếm khí từng lớp nặng nề khít khao như sơn nhạch tưa tưa đẹp xuống. Thất tinh kiếm trận, thành danh giang hồ từ lâu, đã từng cùng tuyệt kỷ của các đại môn phái so bì tinh diệu. Trừ Huệ Nguyên Đại Sư, một vị cao tăng của Thiếu Lâm duy nhất có thể xông ra khỏi trận. Từ 10 năm nay chưa hề có một nhân vật nào dám mạo phạm tiếp nhận thất tinh kiếm trận. Do đó mà Phạm Trường Khương được Võ Lâm tặng cho uy hiệu Thiên Ngoại Kiếm Tiên và sáu đệ tử cũng được trác danh La Thiên Ngoại Lục Kiếm. Năm quái nhân thấy kiếm khí trầm nặng như thế núi từ từ áp chặt xuống đỉnh đầu không khỏi rụng rời. Hồn vía nhấc mắt nhìn quanh khắp trận thế, thấy góc đông nam có phần trống trải, liền quát lên một tiếng, đồng lượt phóng ra phía ấy. Nhưng năm người chưa nhích đi được ba bước xa, đã thấy bóng kiếm trước mặt răng răng, điệp trùng như vách núi chặn ngang bít lối. Năm người cả sợ vội thu nhanh bước chân đứng lại nhìn nhau thảng thốt. Quái nhân áo xanh quay sang quái nhân áo lục thấp giọng hỏi. Người cảm thấy thế nào? Quái nhân áo lục sắc mặt trầm tư, trầm giọng đáp, áp lực của kiếm khí càng lúc càng nặng nề. Trước mắt bóng kiếm lại răng mắc như sơn nhạc chặn đường. Không sao nhấc chân nổi. Quái nhân áo trắng cũng xen lời. Chúng ta chỉ còn cách lấy tịnh chế động, mỗi người cứ đứng yên tại vị trí bất động. Dùng không biến để đối phó với vạn biến, thấy cơ hội là mau ra tay đột xông vòng vây. Quái nhân áo xanh lắc đầu phản đối. Không được, áp lực của kiếm khí trong trận càng lúc càng nặng nề. Chúng ta dùng chân lực để chống cự đâu có thể kéo dài thời gian. Thốt nhiên năm người nghe có tiếng hò hét sát phạt đập vào tai. Nhưng lại mường tượng như từ chân trời xa vang đến. Năm người đồng lượt ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chẳng hề thấy bóng người. Cả năm không hẹn đồng quay lại nhìn nhau khiếp hãi, vội phóng mình về phía góc trận Tây Bắc. Nhưng cũng như lần trước, năm người vừa nhích động thân hình, bóng kiếm từ đâu kéo đến răng răng điệp trùng như núi bạc. Lấp mất lối đi, quái nhân áo đỏ vụt lên tiếng. Chúng ta đồng lượt thi triển, yêu xà chỉ, đến mức tối hậu của nó xem phá được trận chăng? Quái nhân áo xanh cười chua chát lắc đầu. Cũng chả được, không thấy hình người chẳng có mục tiêu làm sao búng chỉ vào thân hình họ được. Quái nhân áo đỏ cố thuyết phục thêm, chỉ lực của năm chúng ta cùng hợp lại, dùng đấy mà tấn công mở lối tiến lên sợ gì chẳng phá được kiếm trận. Quái nhân áo lục nói tiếp lời, phương pháp của lão tứ xem ra được đấy, chúng ta cứ thử nghiệm xem sao. Ba gã còn lại cũng lên tiếng tán đồng, phải lắm, chúng ta cùng thử vận may ra sao cho biết. Dứt lời năm người đồng vận công vào ngón tay, nhất tề quát lên một tiếng, chỉ lực của năm người đồng phát ra thế mạnh như núi nghiêng biển động. Ào ạt tấn công về phía trước, năm người cứ từng bước một theo đó tiến lên, nhưng chỉ độ thời gian một tuần trà, năm người đã mệt đến mồ hôi ướt đầu, dừng bước nhìn lại, cách vị trí cũ không hơn 5 bước, quái nhân áo xanh đến lúc này mới cảm thấy kinh ngạc tột cùng lên tiếng. Chúng ta theo sư phụ tu luyện gần 20 năm trời, công phu và các môn võ học đều đến mức tận cùng, chỉ độc có môn trận pháp lại ý thức sơ lược. Quái nhân áo vàng vội cướp lời, trận pháp rất nhiều. Lại biến hóa thiên hình vạn trạng không thể dùng sức mạnh mà thắng được. phương pháp của chúng ta vừa rồi chỉ tốn sức vô lối mà thôi. Quái nhân áo lục bỗng lên tiếng, lão ngũ, mi bình thường rất mực thông minh, cảnh nguy khốn trước mắt chính là lúc để mi phát huy thiên tài của mình. Quái nhân áo vàng thở dài chán nản, tôi đã quan sát kỹ lưỡng hơn nửa buổi trời, vẫn chưa tìm ra một biện pháp nào. Trận này không giống như thất thất liên hoàn, lúc sáng ca công một mục tiêu nào để phăng rau ra sơ hở. Hơn nữa cả bảy tay kiếm thủ giữ trận kia tên nào cũng phi phàm cả. Quái nhân áo lục hầm hừ lên tiếng, người đừng quá khen chí khi người mà vứt bỏ oai phong của chúng ta. Với một trận thế còn con này có thể vây không chúng ta chăng? Quái nhân áo vàng lắc đầu cười nhẹ, tôi nào phải nói thế. Thời Tam Quốc, Khổng Minh chỉ dùng mấy đống đá tầm thường bày thành bát quái trận đồ, mà có thể dạy khôn được gã thông minh tuyệt đỉnh đương thời là Lục Tốn. Biết trận thế biến hóa khôn lường, chúng ta không nên khinh thường mà nguy. Quái nhân áo xanh vội can ngăn, hiện thời không phải là thời gian cho các người tranh luận hơn thua. Chúng ta phải cố tìm phương pháp thoát trận là hay hơn hết. Mọi người băng hoàng đưa mắt nhìn vào trận thế đang liên tiếp biến hóa chẳng dừng. Tiếng hò hét sát phạt không ngớt đập sói vào tai. Lúc ấy Hoa Sĩ Kiệt núp mình sau mỏm đá thấy năm quái nhân bị vây khốn trong trận hơn buổi trời. Tấn chẳng được mà thối cũng chẳng xong. Lòng chàng vô cùng mừng rỡ quay sang cụ già bịt mặt. Lão tiền bối, kỳ này nhất định bọn hung đô phải bỏ mình tại trận rồi. Cụ già bịt mặt cười khẽ. Thất tinh kiếm trận sát được uy phong của bọn chúng. Kể ra cũng thần diệu lắm. Song Le, Hoa Sĩ Kiệt vội hỏi. Song Le thế nào thưa tiền bối? Rất có thể là một cao nhân khác sẽ xuất hiện. Không biết rồi số mạng của bảy kiếm khách kia sẽ ra sao? Hoa Sĩ Kiệt thắc mắc hỏi tiếp. Lão tiền bối nói là, ngoài năm gã quái nhân ấy ra, còn có người đủ năng lực đến đây phá trận cứu họ chăng? Cụ già bịt mặt gật đầu, ngoài năm người ấy ra, vẫn còn người tài năng hơn. Mà thật ra, trận thế thất tinh này, nếu biết vào cửa, tử, theo phương hướng qua cửa hợp, khai, cảnh, sóc rồi ra cửa xanh, trận thế sẽ tự vỡ. Nhưng nếu trái lại, cứ xông bừa phá bừa, dù có kiệt sức mòn hơi cũng chẳng xông ra được. Hoa Sĩ Kiệt rất khâm phục vội hỏi. Lão tiền bối mường tượng như chẳng cái chi mà không biết. Tất phải là một cao nhân thế ngoại, có thể cho vãn bối được chiêm ngưỡng tôn danh chăng? Cụ già bịt mặt cười khe khẽ. Người bạn trẻ, sự suy luận của bạn chật rồi. Lão phu bất quá chỉ là một cuồng phu, cái chi cũng chẳng dành. Trừ ta ra còn có biết bao nhiêu cao nhân khác, còn biết dành trận pháp này. Ngoài ta ra còn có ít nhất là 6 người. Lão ngừng lại giây phút và tiếp lời. Tên tuổi của lão phu từ lâu đã không dùng đến. Vì tánh khí quen thói ngông cuồng, người cứ gọi ta là lão khùng được rồi. Hoa Sĩ Kiệt vội lắc đầu. Đâu thế được, hay cứ gọi là lão tiền bối cũng được. Người vừa bảo có 6 người đều biết trận này. Chẳng hay 6 người ấy là ai? Cụ già bịt mặt cười đáp. Xà Hà tiên tử, Băng Phách tiên cô, Thất Sát thần bà, Phong Trần túy khách, Thiên Nhai cuồng nhân và Huệ Nguyên đại sư của Thiếu Lâm tự. Hoa Sĩ Kiệt là người rất thông minh lanh trí. Vội chụp ngay câu nói cha gạn. Trong 6 người vị nào là lão tiền bối? Cụ già bịt mặt cười ha hà, nhóc con danh lắm, đừng hỏi lôi thôi nữa. Mau xem kia, lão giơ tay chỉ về phía trước mặt, nhìn theo, thấy trận thất tinh kiếm lúc ấy, mây mù vần vũ, kiếm khí dập trời, dần dần không sao nhìn thấy được thân hình 5 người. Chính khi ấy 5 quái nhân bị khổn vây giữa trận, cố sức đột phá hơn nửa ngày trời vẫn không sao thoát ra được. Người nào cũng kiệt sức hơi thở hào hền. Quái nhân áo xanh thở dài một tiếng, chán nản buông lời, không ngờ chúng ta 5 người từ 2 tuổi được sư phụ cứu đem đi. Luyện rèn võ nghệ hơn 20 năm trời, những mong vì sư phụ mà báo thù, dè đâu hôm nay lại gãy đổ trong trận kiếm này. Quái nhân áo vàng thấp thỏm hỏi, sư phụ chẳng đã ước hẹn mồng 5 tháng 5 gặp nhau tại Nga Mi Kim Đình. Sao giờ này vẫn chưa thấy người tới? Lời nói của quái nhân áo vàng vừa rồi làm tinh thần của 5 người trở nên phấn chấn khác thường. Cả 5 cùng nhất tề ngồi xếp bằng ngay dưới lối đi. Điều khí dưỡng thần cố chờ sư phụ đến giải cứu. Lúc ấy kiếm khí trong trận cùng quy tụ một chỗ trùng trùng vây lấy 5 người. Nếu chẳng phải là tay công lực thâm hậu, sớm đã bỏ mạng dưới áp lực nặng nề ấy từ lâu. Thiên ngoại kiếm tiên cười lên sắc lạnh gọi to. 5 quái vật kia, khí thế oai phong lẫm lẫm của các ngươi lúc nãy bỏ đâu? Bọn ngươi đã thấm thía câu. Trên người còn người, ngoài trời có trời, chăng? 5 quái nhân vẫn ngồi im nhắm mắt như không hề nghe thấy. Thiên ngoại kiếm tiên cười ha hả và tiếp lời. Hiện giờ kiếm khí đã vây chặt lấy thân hình của bọn ngươi. lão phu chỉ cần hạ lệnh một tiếng là các ngươi thịt vụn xương vằm chẳng còn hình. Bọn ngươi còn điều gì chối chăn lại chăng? Năm quái nhân nghe xong mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Quái nhân áo xanh than dài một tiếng, tình thế trước mắt, chúng ta chỉ còn cách nuốt hận mà bỏ mạng trong kiếm trận này. Các ngươi có lời gì nói với lão quái vật ấy không? Bốn người đều cúi đầu rơi lụy, lắc đầu không nói một lời. Quái nhân áo xanh vụt cất giọng lanh lảnh, các ngươi đã không có lời gì chối lại, chúng ta không thể chịu nhục mà chết dưới binh khí của người. Chi bằng hãy tự kết thúc lấy mình. Dứt lời, năm người đều đứng phắt dậy, ngửa cổ phát ra một chuỗi hú bi thiết nhưng không kém hào hùng. Tay trưởng nhất tề giơ cao nhắm huyệt, thiên linh của mình bổ xuống, bất thần ngay lúc ấy một bóng trắng nhoáng qua như điện xẹt, tiếp theo là một luồng nhu kình vĩ đại. Cấp thời giữ chặt lấy tay trưởng của năm người đang thế bổ xuống. Năm quái nhân vô cùng kinh hãi vội ngẩng đầu nhìn lên. Dưới màn kiếm khí dày đặc, sừng sững trước mắt năm người một bóng trắng yêu kiều. Khuôn mặt cũng được bịt kín trong vuông lụa trắng. Năm người vừa định lên tiếng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau vuông lụa trắng. Các đồ đệ hãy theo ta. Năm người mừng sợ rộn ràng, đồng bắn mình vọt theo chân bóng trắng, quay qua lộn lại trong trận mấy lượt, chợt thấy trước mắt sáng trưng, cảnh vật nơi sân rộng trong khoảnh khắc hiện rõ ràng trước mắt. Thiên ngoại kiếm tiên kinh hãi cùng cực, vội chỉ huy 6 đệ tử vòng thành trận thế thứ 2 định vây chặt 5 người trở lại vòng lưới kiếm. Bóng trắng cả giận quát to một tiếng, đôi tay 10 ngón xòe ra búng một lượt vào người thiên ngoại kiếm tiên cùng 6 gã đồ đệ. Liền đó từ 10 đầu ngón tay thon thon như bút ngọc của bóng trắng thoát ra 10 luồng kinh khí. Xanh lóng lánh như 10 con thanh xà, vặn mình lao thẳng đến hướng 7 người thiên ngoại kiếm tiên. Thiên ngoại kiếm tiên chỉ kịp kêu lên một tiếng thảng thốt. Xà yêu chỉ, tiếp theo đây là 7 thân hình đồng thời ngã vật xuống cùng với tiếng rên xé ruột người. Quần hào trên thể đài đều tái mặt run khan, bao nhiêu cặp mắt sợ hãi đều đổ dồn vào bóng trắng. Qua lớp y phục trắng ngời như không vương chút bụi bó gọn lấy thân hình yêu kiều. Mớ tóc vàng kim mịn mát phủ xóa bờ vai, dù khuôn mắt được che kín sau vuông lụa nhưng mọi người cũng lờ mờ nhìn ra bóng trắng là một tuyệt. Thế giai nhân, bóng trắng dường như biết bao nhiêu cặp mắt đang soi mói nhìn mình. Liền ngửa mặt buông ra một chuỗi cười lanh lảnh, các ngươi đều đáng giết cả. Dứt lời miệng nàng lâm dâm đọc chú có ca có kể. Mớ tóc vàng kim trên đầu lay động liên hồi. Từ trong đó tức thời bay ra hàng ngàn hàng trăm con kim xà nhỏ li ti như sợi tóc phóng thẳng vào quần hào trên thể đài. Trong quần hào có người nhận biết loại rắn vàng khủng khiếp ấy. Đồng buột miệng kêu lên, kim xà nô, cùng theo đó là tiếng thét u hãi hùng vang lên xô động khắp cả đỉnh Nga Mi Trang nghiêm tĩnh mịch. Tất cả số quần hào còn lại trên thể đài đều bị kim xà nô cắn phải. Dãy rụa rên la chẳng ngớt, nữ lang bịt mặt cất tiếng cười khanh khách. Bọn người tất cả khó sống được 2 ngày. Nàng lại quay sang phía sau to giọng gọi, ngũ phụng nghe lệnh. Năm quái nhân vừa nghe gọi vội cung kính quỳ ngay dưới chân bóng trắng. Nữ lang bịt mặt lại cất tiếng cười âm trầm, lanh lảnh buông từng tiếng một, mùng 7 tháng 7 gặp nhau tại chùa Thiếu Lâm. Xong xuôi bóng trắng vụt quay người biến về phía vồ đá nơi hoa sĩ kiệt cùng cụ già bịt mặt đang ẩn. Mình, chương 4, lời tiên tri. Hoa sĩ Kiệt đang lúc sững sờ lặng nhìn quần hào lăn lộn rên la không ngớt trên mặt đất vì chất độc của kim xà nô hành hạ, chợt thấy nữ lang bịt mặt xoay người chậm rãi tiến về phía mình. Chàng càng rụng rời khủng khiếp, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Chàng vội chồm mình nhìn sang vồ đá bên cạnh, cụ già bịt mặt đã biến mất từ lúc nào. Nơi chỗ phiến đá người ẩn nấp khi nãy lõm sâu ra mấy chữ thảo. Nét chữ như rồng bay phượng múa, hướng đông hành, ưng tàng thân. Vấn cầm thanh, quy ước chung, 12 chữ ấy hiển nhiên là cụ già dùng ngón tay vận dụng nội lực phi thường khắc lên phiến đá. Lõm sâu hơn tấc, trừ phi là tay công lực đến mức siêu việt mới làm được như vậy. Hoa sĩ Kiệt là một thiếu niên thiên tư hơn người. Đọc thoáng qua 12 chữ ấy, đầu óc lẹ làng nghiền ngẫm từng câu một. Hướng đông hành, chàng thầm nhủ có lẽ khuyên chàng nên tiến về phía đông. Câu ấy rất đơn giản, nhưng câu 2, ưng tàng thân, là có ý gì? Sao lại, ưng tàng thân, không lẽ bảo chàng trốn dưới mình chim ưng? Làm thế nào mà núp kín dưới mình chim ưng được? Đến câu 3 và câu thứ 4, vấn cầm thanh, quy tước chung, có lẽ ẩn nghĩa bảo chàng khi nghe đến tiếng đàn phải dùng phương pháp hô hấp như rùa, tức là thi triển phép thở, quy tước chung, nhưng không hiểu làm vậy với dụng ý gì. Nhưng lúc ấy thời gian đã không cho phép chàng cân nhắc thêm 4 câu thơ tiên tri quái dị ấy.

một ngọn kình lực đã từ phía sau lưng ào ào đập tới. Hoa Sĩ Kiệt ảo não than dài, hết rồi, con chim ưng khổng lồ đang lúc ngủ vui chợt bị ngọn kình phong ập tới. Liền mở mắt thức dậy ngay, móng chân quặp lấy thân hình Hoa Sĩ Kiệt, ngước cổ lên gáy một tiếng thật quái lạ, đoạn vỗ cánh băng mình lên không trung, kẹp theo Hoa Sĩ Kiệt lủng lẳng dưới những chiếc móng cứng sắc dị thường. Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy thân hình lơ lửng trên mút cao không trung, tựa như đang đằng vân giá vũ, mở mắt nhìn xuống dưới, thấy ba quái nhân đang đứng chùm nhung trên sườn núi, giận dữ lồng lộn như tên điên, mỗi người tống bừa một trường lên không trung cầu may, con ưng khổng lồ lại dướn cổ phùng lông, gáy lên một tiếng quái lạ, liệng mình ra khỏi cụm rừng đập cánh bay nhanh về hướng đông. Chương 5, răng bẫy giết người, bay mãi chẳng biết bao nhiêu thời gian, con ưng khổng lồ lượn quanh giữa không trung một vòng, cất cổ gáy dài 3 tiếng, đoạn xếp cánh và hạ xuống rồi bất thần lao vút đến một phiến đá to phía dưới chân. Hoa Sĩ Kiệt sợ đến hồn bất phụ thể, kêu, ối, lên một tiếng, nhắm híp mắt lại chẳng dám nhìn, đồng trong thời gian mà chàng buột miệng kêu lên sợ hãi. Chợt cảm thấy 10 chiếc móng nhọn đen ngời của con quái ưng vụt nới lỏng khỏi thân hình. Và người chàng nhẹ nhàng rơi êm trên phiến đá, con ưng lại gáy lên một tiếng thật to, còn khẽ quay đầu lại nhìn chàng, mới vỗ cánh bay đi, trong khoảnh khắc bóng chim đã khuất dần vào cuối chân trời. Bao nhiêu sự việc xảy ra một cách đột ngột khủng khiếp. Hoa Sĩ Kiệt sững sờ như đang trải qua một cơn ác mộng. Giây lâu sau, chàng mới thở dài một tiếng lồm cồm trỗi dậy ngồi trên phiến đá. Hướng về phía chim ưng bay đi, lại khống ba lại lẩm bẩm như vái van. Không hiểu vị tiền bối nào đã ra ơn cứu mạng. Hoa Sĩ Kiệt này dù chết cũng chẳng dám quên. Bái xong, chàng khoanh chân ngồi xếp bằng trên phiến đá. Ngước mắt nhìn lên khoảng cao không như suy nghiệm lại chuyện vừa qua. Lúc ấy vầng trăng thượng huyền đã lơ lửng treo trên đỉnh đầu. Bầu trời không áng mây trôi, trong vắt như vừa được gội sạch qua ánh trăng vằn vặt. Soi rõ cả cảnh vật chung quanh, Hoa Sĩ Kiệt nhìn sơ qua địa thế, thấy mình đang ở trên một đỉnh núi thật cao, bốn phía núi đồi trùng điệp như dính liền với chân trời. Chàng vừa nhác nhìn qua thế núi, nhận ngay ra là ngọn Phi Hà Sơn cách Nga Mi hơn mấy trăm dặm đường. Chàng sực nhớ đến con ưng khổng lồ vừa rồi đã quắp chàng bay đi. Trong thoáng mắt đã vượt xa mấy trăm dặm núi rừng, nhất định phải là một con thần ưng đã thông linh tánh. Nhưng chẳng hiểu là do vị kỳ nhân nào nuôi dưỡng, chàng lại nhớ đến cụ già áo vàng bịt mặt đã gặp nhau trên đỉnh Nga Mi. Nếu như không nhờ ông lưu lại 4 câu thơ tiên tri chắc gì chàng đã toàn mạng thoát hiểm. Cụ già bí mật ân nhân ấy là ai? Còn 5 gã quái nhân đã tàn sát cao thủ võ lâm cùng tận diệt nhân vật của Nga Mi phái. Rồi kế đó một nữ lang bịt mặt đột ngột xuất hiện. Lại gọi bọn họ là ngũ phụng, chắc có lẽ 5 người đều là 5 cô gái. Vậy cô gái đó là nhân vật nào? Vì sao quái nhân áo vàng lại có ý buông tha chàng? Bao nhiêu câu hỏi hóc búa cứ xoay vần trong đầu khiến chàng phải nhức óc đia đầu. Chàng thở dài một tiếng, cung chặt tay lẩm bẩm, ta phải báo thù, Hoa Sĩ Kiệt còn sống ngày nào còn quyết khôi phục lại Nga Mi phái. Tẩy sạch hận thù cho sư phụ cùng các sư huynh đệ đồng môn. Bất thần. Văng vẳng từ không trung đưa lại một giọng đàn cầm thật du dương. Hoa Sĩ Kiệt giật mình rúng động, nghiêng tai lắng nghe, giọng đàn tuy ai oán rung cảm lòng người nhưng âm điệu mường tượng chất chứa một cái gì quái đản và kỳ bí, chàng lắng tai thưởng thức hồi lâu, buột khen dỗi một mình, giọng cầm du dương thanh thoát, ngón đàn uyển chuyển vuốt run, nhạc khúc lại thâm trầm tuyệt mỹ, kẻ chơi đàn nhất định phải là hạng người thoát tục, kẻ phàm phu không sao tấu được tiếng đàn xuất thần như thế. Chẳng hiểu kẻ tấu cầm kia là cao nhân nào. Thốt nhiên, trong một tiếng đàn dìu dặt lại hòa theo giọng ca bổng trầm não nuột. Âm ba truyền mãi ngấn vòng cung, ngược về quá khứ tìm hư ảo, trả lại trần duyên cho thế nhân. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong bài ca u oán, chợt nhớ đến 4 câu thơ của cụ gà bịt mặt đã ghi trên phiến đá nơi đỉnh Nga Mi. 2 câu cuối cùng là, vấn cầm thanh, quy ước chung, chàng bảo thầm, vấn cầm thanh, có nghĩa là nghe tiếng đàn cầm. Hiện giờ tiếng đàn đã nghe thấy rồi, còn quy ước chung có nghĩa là gì? Chàng thầm nghĩ cả buổi trời vẫn vô phương nghiệm ra ý nghĩa huyền diệu của câu cuối. Cùng lúc ấy, giọng đàn bỗng chuyển sang dồn dập cao vút, âm thanh mang đầy hơi hám sát phạt hầm hừ, mường tượng như có thiên binh vạn mã ồ ạt xông đến chiến trường. Lại nghe như đôi bên đang xung sát với tiếng reo hò tở mờ. Tiếng khí giới chạm nhau, đột nhiên giữa khi ấy bỗng vang lên mấy tiếng rú dài thảm thiết mường tượng như tiếng gào bi thương của dã thú bên lề cái chết, che lấp cả giọng đàn. Canh khuya đêm vắng trên đỉnh cao phong hoang lạnh không có một bóng người nào. Đột ngột vọng lên những tiếng hét thảm thiết rùng rợn như thế. Dù là kẻ đảm lược hùng tráng thế nào cũng không tránh khỏi ơn ớn ra lưng dùng mình kinh hãi. Huống chi Hoa Sĩ Kiệt vừa mới từ trong cái chết thoát sinh được. Hồn vía chưa kịp động tĩnh, lại phải nghe giọng rú khủng khiếp ấy. Thử hỏi chàng tránh sao khỏi sắc thái hãi hùng. Thời tiết oi bức của tháng năm dù đến đêm vẫn còn nóng vô cùng. Thế mà Hoa Sĩ Kiệt cũng dùng mình luôn mấy lượt. Chàng tái mặt lẩm bẩm, giữa bốn bề hoang vắng thế này làm gì có người leo hánh đến đây. Nhưng chẳng lẽ lại là ma quái? Chàng lắc đầu luôn mấy lượt như cố xua đuổi những ý nghĩ hắc ám quái đản đang lẩn vờn trong đầu óc. Định thần nhìn quanh bốn phía, vẫn vầng trăng trong vắt lơ lửng trên đầu, buông tỏa làn ánh sáng xanh lơ soi tỏ khắp rừng cây đỉnh núi. Tư bề vắng lặng như tờ trừ tiếng dế trùng di dỉ hòa với tiếng gió xào xạc khe khẽ ra. Tuyệt đối không một dạng người. Thế thì, giọng đàn cầm vừa rồi cùng tiếng kêu rú thảm thiết kia. Từ đâu và do ai phát ra? Chàng hiện đang đứng trên một đỉnh cao nhất với nhãn lực của chàng. Nếu như bốn phía có một chút chi động tĩnh chàng lập tức phát giác ra ngay. Thế tại sao tai nghe được tiếng đàn tiếng rú mà không thấy dạng người? Chàng vụt sực nhớ đến hai câu thơ cuối của cụ già bịt mặt lư lại. Vấn cầm thanh, quy tước chung, và cứ theo chủ ý mà giải thì khi nghe phải tiếng đàn lập tức nên bắt chước theo cách thức của loài. Rùa rụt cổ, thụt đầu nín thở lại, cũng có nghĩa là giả chết nằm im. Nhưng vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Hoa Sĩ Kiệt quyết phải tìm cho ra nơi xuất phát của tiếng đàn. Sau đấy sẽ tùy cách mà liệu trí. Đang lúc suy nghĩ phân vân, giọng đàn lại réo rắc âm trầm theo gió vọng đến. Lần này Hoa Sĩ Kiệt đặc biệt chú ý lắng nghe tiếng đàn để đón phương hướng. Nhưng giọng đàn mường tượng như từ trước mắt, mãi như ở tận xa xa, bỗng chốc như rời sang phía hữu lại văng vẳng như phía tả. Phiêu phiêu bất định chẳng biết nơi nào. Hoa Sĩ Kiệt lắng tai nghe ngóng cả buổi trời vẫn không sao xác định được chính xác nơi phát ra giọng đàn, càng nghe càng cảm thấy giọng đàn vô cùng quái dị. Hoa Sĩ Kiệt lạ lùng thầm nghĩ, cụ già bịt mặt để lại hai câu, hướng đông hành, ưng tàng thân, rõ ràng là chỉ dành phương hướng cho ta thoát hiểm. Nếu sự việc chẳng phải do ông sắp đặt trước, thì làm sao biết được nơi đây có giọng đàn và con chim ưng khổng lồ kia lại vừa cứu mạng ta đưa đến ngọn núi cao này. Nhưng có hai điểm khiến chàng phải phủ nhận tất cả những ý nghĩ trên. Vì giọng ca vừa rồi là của nữ nhân, mà cụ già bịt mặt quyết không phải nữ nhân. Và những giọng rú thảm thiết kia là vì sao? Chỉ hai câu hỏi ấy đủ khiến cho Hoa Sĩ Kiệt phải nhức cổ điên đầu. Chàng nhất định phải tìm cho được nơi phát ra tiếng đàn, tất cả nghi vấn sẽ phơi bày chân tướng. Lúc ấy, giọng đàn đã chuyển sang cung điệu buồn bã thâm trầm, nghe nức nở như tiếng cô phụ nhớ chồng, bi thương như mẹ già khóc con dại. Âm vận thê thê thiết thiết đến khiến gió núi như ngừng lay. Rừng cây như cúi đầu ủ rủ theo cung đàn. Hoa Sĩ Kiệt thần trí hoàn toàn bị thu hút qua điệu nhạc bi thương. Bức màn sư môn bị đồ sát trên đỉnh Nga Mi từ từ hiện lên trước mắt chàng. Vốn là một thiếu niên phong phú tình cảm, hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào lăn dài xuống đôi má. Đột nhiên một giọng nói quái lạ không biết từ hướng nào vọng đến. Người đã chết không sao sống lại, mi khóc chi, đồ hèn. Làm sao xứng là, tiếp theo đấy là một tiếng rú bi thiết kéo dài trong khoảng không hòa lẫn vào giọng đàn ai oán. Tiếng rú ấy từ từ thấp dần, cho đến khi không còn nghe rõ được. Khoảnh ba khắc sau, mọi việc đều trở về với cảnh tịch mịch hoang liêu. Lòng háo kỳ của Hoa Sĩ Kiệt như càng bị nung nấu thêm. Chàng đưa mắt nhìn lên bầu trời, vầng trăng vẫn chiếu tỏa khắp núi rừng. Bên cuối trời tây, những vì sao to như đang nhìn chàng nhấp nháy. Tất cả cảnh vật chung quanh rõ ràng là thật chứ không phải trong mơ. Nhưng bao nhiêu sự việc lạ kỳ xảy ra ồn dập khiến chàng cứ ngỡ là mình đang sống trong cơn ác mộng. Chàng kê ngón tay lên miệng và cắn nhẹ nhẹ, một cảm giác đau đau chạy thẳng lên tủy não thần kinh. Cảm giác vừa rồi đã bắt buộc chàng không còn nghi ngờ sự việc trước mắt là mộng nữa. Chàng lại cúi đầu suy nghĩ, phân tách qua hai lần vang tiếng rú thảm thiết vừa rồi. Nhất định là đã có không ít người bỏ mạng, cùng lời ca. Tiếng đàn và giọng nói khi nãy, quyết không phải là một người mà rất có thể là ba thiếu nữ phát ra. Nếu quả thật như suy đoán của chàng thì ba thiếu nữ ấy là ai? Càng nghĩ càng lạ lùng thắc mắc, chàng nhất định phải vạch tìm cho ra lời giải hiểm hóc này. Tiếng rú thảm thiết vừa rồi đã cho chàng biết rõ phương hướng xuất phát. Chàng cố thu tất cả can đảm tiến lần về phía ấy, nơi chỗ chàng đứng là một ngọn cao phong chọc trời. Chàng đi độ 2m. ơi biết đã đến mép núi, phía dưới là một bờ vực sâu thẳm. Chàng vừa đặt chân đến bờ vực, tiếng đàn lúc nãy lại thoang thoảng vang lên. Hoa Sĩ Kiệt trong lòng rúng động vôi khom người nhìn xuống vực núi. Sắc mặt chàng bỗng hiện lên một nét kinh hoàng lì là. Vì, nơi đáy vực sâu cả mấy trăm trượng ấy có một khe núi. Tiếng nước chảy róc rách vẫn thoang thoảng nghe thấy. Đối diện bên kia bờ khe là một con đường ăn sâu vào phía trước. Rải rác hàng trăm người y phục khác biệt nhau. Lớp chết lớp bị thương nằm la liệt dọc theo đường mòn đến tận miệng khe. Cảnh tượng trông thật vô cùng khủng khiếp. Hoa Sĩ Kiệt sợ đến toát mồ hôi liên tiếp, dùng mình luôn mấy lượt. Chàng lẩm bẩm lấy mình, nơi đây sao lại có nhiều người tử thương đến thế? Tiếng đàn quái đản dường như từ giữa lòng khe thánh thoát vọng ra. Hoa Sĩ Kiệt vô cùng kinh ngạc, dương tròn đôi mắt sục sạo khắp nơi vẫn không sao phát giác ra được giọng cầm phát ra từ nơi nào. Của lòng khe, dòng khe dần dần nhuộm đỏ vì máu người rỏ xuống, những kẻ bị thương bên bờ suối cũng từ từ dứt hẳn tiếng kêu rên. Người chết càng lúc càng nhiều, và chuyện lạ theo dài thời với thời gian không ngớt gia tăng đè chặt lấy tâm khảm của Hoa Sĩ Kiệt. Từ phía chính diện với chàng, bất thần vang lên một tiếng hú lảnh lót. Hoa Sĩ Kiệt giật mình, vội ngước mắt nhìn lên, từ trên đỉnh núi đối diện đột ngột xuất hiện vô số bóng đen theo đường mòn. Phóng nhanh xuống núi, loáng mắt, họ đã tiến đến bên bờ khe. Hoa Sĩ Kiệt đã nhìn rõ những bóng đen vừa xuất hiện có tất cả 7 người. Nhưng đủ cả nhân vật tăng, đạo và tục ra, 7 người vừa đặt chân đến bờ khe, liền đưa mắt nhìn quanh cảnh sắc bốn phía. Những thây người chất chồng như núi kia, họ dường như không một chút mảy may chú tâm hay khiếp sợ. Lão già áo đen dáng chừng là đầu não trong bọn, thình lình giơ tay chỉ về phía trước lên tiếng. Tiên cơ đang ngồi trong động đối diện với bờ khe kia. Chúng ta mau quỳ bái người. 6 người còn lại nghe xong vội quỳ thụp ngay xuống đất. Cụ già áo đen sau khi vái xong đủ 3 vái liền lên tiếng khẩn cầu. Chúng tôi vâng lệnh trưởng môn nhân bản phái, lặn lội đến đây để cầu bái tia cơ. Một tiếng hừ lạnh lạt cắt lời của lão già. Trưởng môn nhân của các người đến yêu cầu ta chuyện gì? Lão già áo đen cố lấy giọng nhỏ nhẹ thành khẩn. Vì Kim Hà Phiêu và Yêu Xà chỉ tái xuất giang hồ, các đại môn phái chúng tôi trong tình trạng vạn phần nguy cấp, khẩn cầu tiên cơ ban kế giải cứu mạng vận võ lâm. Giọng nói âm trầm như băng xương của đối phương lại vang lên cướp lời. Câm mồm, tại sao trưởng môn các người không đến? Hừ, khéo canh kiệu thối thôi. 7 người bọn ngươi đều phạm phải cấm luật của ta. Đáng chết, tiếng, chết, kéo dài theo giọng đàn. Tong, lên một tiếng, 7 luồng bạch quang đồng thời bay vụt ra ánh sáng. 7 người đang quỳ trên mặt đất chỉ kịp. Hừ, lên một tiếng đau đớn và ngã vật xuống. Thân hình họ lăn tròn xuống bờ suối, máu nhuộm đỏ cả dòng khe. Hoa Sĩ Kiệt mục kích xong tấn tuồng sắc máu ấy, rụng rời cả hồn vía, vội thụt đầu lại, núp sau tảng đá, bàng hoàng nghĩ ngợi mãi chẳng thôi. Trí tuệ chàng rất cao, qua phút giây suy nghĩ, trong đầu óc chàng đã sơ lưu ực thành mấy điểm kết luận. 1. Cô gái được gọi là tiên cơ kia, nhất định là võ công rất cao, có đủ khả năng đối phó với Kim Hà Phiêu và Yên Xà Chỉ. 2. Tiếng đàn của nàng chắc chắn là dùng nội lực phát ra, cho nên âm thanh mới truyền đi ngàn dặm, kinh động đến các cao thủ võ lâm, do đấy mà bọn họ rầm rộ tìm kéo đến đây để yêu cầu nàng. Và nếu quả thật bằng vào nội lực truyền bá tiếng đàn lan ngàn dặm như thế thì công lực của nàng đã đạt đến mức tuyệt đỉnh cao siêu. 3. 7 kẻ bạc số kia phạm vào cấm luật chi của nàng. Thế nào gọi là vi phạm cấm luật? Chỉ với 3 điểm vỏn vẹn ấy, Hoa Sĩ Kiệt nghĩ suốt cả giờ vẫn không sao nghĩ ra đờ ực những ẩn ký bên trong. Dưới vực núi vẫn không ngớt réo rắt vọng dài trong đêm khuya cô tịch, lại dẫn dụ cho võ lâm cao thủ dìu dập đến nơi, để rồi cuối cùng nối tiếp nhau chôn thây vào dòng khe hoang tịch. Vì lòng háo kỳ thúc đẩy và hơn nữa vì chí phục thù cho sư môn, Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu bỏ qua cơ hội hiếm có ấy. Chàng tự nghĩ rằng đừng phạm vào cấm quy của vị tiên cơ ấy, nhất định có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Họa may nàng sẽ truyền thụ cho ta tuyệt học phá giải được Yêu Xà Chỉ. Nghĩ thế, chàng không nề hà mệt nhọc núp kín sau tảng đá rình mò quan sát suốt một đêm ngày. Kể ra cũng đáng lấy làm lạ. Suốt một đêm ngày, giọng đàn cứ ngân mãi không dứt. Từng tốp người đến, lại từng tốp ngã gục tại nơi. Xác chết chất chồng làm nghẽn cả dòng suối chảy. Máu người đọng lại từng vũng đỏ ối lênh láng khắp bờ khe. Hoa Sĩ Kiệt kinh khiếp chẳng nỡ nhìn. Chàng càng lúc càng lạ lùng thầm nhủ, vị tiên cơ này vì sao suốt một đêm ngày vẫn chưa rời đi? tiếng đàn của nàng càng u oán thê lương. Không lẽ nàng đang tìm kẻ tri âm thưởng thức giọng đàn? Hoa Sĩ Kiệt còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, điệu trầm bổng truyền cung sang một điệp khúc thật não nùng. Lòng chàng nghe rung động, nhớ lại bài từ của Nhạc Phi soạn, về sau người đời phổ thành một khúc ca thật ai oán. Lời văn của bài từ ấy rất hoa mỹ, cảm xúc theo giọng đàn rào rạt dâng lên, chàng buột miệng hát lên khe khẽ, quanh thềm lai vãng, vãng lai, đàn ơi, tâm sự não nề, tri âm có mấy người nghe tiếng lòng, rồi như không dàn được ngọn trào lòng, chàng cất tiếng than dài, tiên cơ ơi tiên cơ, nàng bảo là thiếu kẻ tri âm, tôi mải mê theo giọng đàn của nàng suốt một ngày trời. Kể ra là tri âm của nàng rồi, nhưng nàng có cấm quy gì, tôi làm sao biết được đây? Y ngắn, Hoa Sĩ Kiệt đang lúc lẩm bẩm than lấy mình, chợt nghe từ không trung vang vọng xuống một tiếng kêu quái lạ. Chàng vội ngẩng đầu lên thì thấy có một con chim ưng khổng lồ cùng một quái điểu khác màu lông xanh biếc đang song song lượn tròn trên khoảng không bên kia bờ núi. Nhãn lực chàng rất tinh tường, vừa thấy qua đã nhận ra con chim ưng khổng lồ kia chính là con ưng đã cứu mạng chàng đưa đến tòa núi cao này. Tráng sực nhớ đến bốn câu thơ trên phiến đá, phước trí tâm linh, chàng vội thu hình mọp ngay dưới đất như tình trạng một con rùa đang rụt đầu rụt đuôi. Không lâu sau, một giọng cười trong veo như chuỗi ngọc khua từ không trung vọng xuống. Âm thanh của giọng cười rất mực êm tai. Tiếp theo đấy là giọng nói cũng không kém dịu dàng vọng đến. Vệ nhi, chúng ta cùng hạ xuống xem thử. Dường như gã ấy chẳng hề nhìn thấy chúng ta thì phải. Gã là tên duy nhất trong số muôn vạn người không vi phạm đến cấm quy của chúng ta. Hoa Sĩ Kiệt thầm nghĩ người nói chuyện kia có lẽ là các vị tiên cơ mà cao thủ võ lâm đã gọi. Lúc này chàng mới vỡ lẽ, kẻ nào dại dột nhìn thấy mặt nàng, đều là kẻ vi phạm cấm quy. Hoa Sĩ Kiệt nghĩ thê càng không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ lắng tai nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Sau một tiếng động khẽ vang lên là tiếng kêu, quác quác, rất chát tai, kế đó là tiếng người nọ, chít chuét, đáp lại, dường như cùng tiếng, quác quác, kỳ lạ kia đối đáp đi yêu chi. Hoa Sĩ Kiệt vẫn cúi mọp người xuống đất, thầm nghĩ, vị tiên cơ này chắc đang cùng hai con quái điểu chuyện trò điều chi. Chỉ tiếc là ta không nghe biết tiếng chim. Chàng lại nghe tiếng chân người bước dần đến bên, lồng tim chàng càng lúc càng phập phồng đập mạnh, chàng nhớ đến những xác chết hàng trăm hàng ngàn dưới khe suối. Nếu rủi như một mảy may chàng vừa ý đối phương, số phận chàng sẽ không khác chi bọn họ. Khó tranh khỏi bàn tay nghiệt ngã của đối phương, đang nơm nớp lo âu chưa biết phải xử trí thế nào. Chàng chợt nghe sau lưng mình vang lên một giọng nói thật trong veo nhưng cũng rất lạnh lùng. Đừng vờ nín hơi rùa giả chết mất công. Hãy trả lời cho ta biết, ngươi đến ngọn Tuyệt Phong này từ lúc nào? Hoa Sĩ Kiệt biết khó mà vờ thêm được đành lên tiếng. Trước đây một ngày một đêm, do một con chim ưng khổng lồ cứu tại hạ đến đây. Đối phương cười khúc khích vài tiếng hỏi tiếp, ngươi biết con chim ưng ấy là ai chăng? Hoa Sĩ Kiệt cúi gằm đầu xuống lắc lia, tại hạ không được biết, song chim đã có ân cứu mạng, tại hạ quyết phải báo đáp đại ân ấy. Giọng cười khúc khích lại vang lên, âm thanh êm tai như tiếng ngọc va nhau. Cười chán một lúc, đối phương mới cất lời, ta là chủ của nó, ngươi nên báo đáp ta phải hơn. Ngươi tên chi? Hãy ngước đầu lên, ta muốn nhìn xem ngươi ra sao. Hoa Sĩ Kiệt trong lòng rất kinh sợ nhủ thầm, nếu ta ngước đầu lên nhìn, tất sẽ vi phạm đến cấm quy của ả, nhưng ả đã muốn xem dung mạo của ta. Không chừng, với khoảng thời gian tích tắc ấy, đầu óc chàng đã làm xong một quyết định. Chàng mạnh dạn nâng phát đầu lên, đôi mắt nhắm nghiền miệng hé cười, cất tiếng, tại hạ tên Hoa Sĩ Kiệt, năm nay 20 tuổi. Đối phương vụt buông giọng cười thoải mái, lẩm bẩm nhắc lại như nói với chính mình, Hoa Sĩ Kiệt, Hoa Sĩ Kiệt, tên nghe rất kêu, ngươi quả rất thông minh. Nàng ngừng lại giây lâu, âm thanh bỗng đổi thành lạnh lạt, lớn tiếng quát, Hoa Sĩ Kiệt, ngươi biết ta là ai không? Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu, xin thứ cho, tại hạ không sao biết được. Đối phương cười lạnh lạt hỏi tiếp, ngươi có thấy những vật gì trong lòng khe phía dưới chăng? Hoa Sĩ Kiệt khẽ thở dài một tiếng đáp ngay, bọn họ đều chết một cách oan uổng. Giọng đối phương bỗng trở nên giận dữ, ngươi thương xót bọn họ, ngươi ngồi giữ nơi đây phải chăng cũng với mục đích yêu cầu ta truyền dạy? Hoa Sĩ Kiệt thở dài áo não, tại hạ thật không có mục đích ấy, chẳng qua vì lòng háo kỳ thôi. Dám hỏi ngươi, vì sao những kẻ cầu giáo nơi ngươi lại vô cớ bị giết thế, khiến tại hạ cảm thấy thế gian đầy rẫy sự tàn khốc và lạ lùng. Đối phương không dàn được hừ khan một tiếng cướp lời, đám người ấy đều là hạng mặt người lòng thú. Ban đầu thì mong mỏi học võ công, kế đó là có mộng tưởng chiếm hữu cả đối phương dạy mình. Những kẻ ấy chẳng đáng giết hay sao? Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc buột miệng, nếu quả họ có tâm địa đê tiện ấy, giết chết là đáng lắm. Đối phương lại, hừ, một tiếng thật to giọng gay gắt. Hoa Sĩ Kiệt, ngươi cũng đừng vờ vĩnh lắm, nếu như ngươi chẳng có mục đích ấy, sao chẳng sớm rời khỏi núi này cho rồi? Ngẫm ra trong lòng ngươi chẳng tốt chi, trước giờ sắp chết của ngươi, ta có một câu hỏi, nếu như đáp trôi được, ta sẽ cho ngươi chết một cách tốt lành mau mắn. Hoa Sĩ Kiệt nghe như tiếng sét vừa vang lên giữa đỉnh đầu. Nhưng sự kinh hãi chỉ thoáng qua thoáng chốc, chàng dửng dưng nhếch môi lên tiếng, điều cho hỏi mau, giọng đối phương vừa oai nghiêm vừa âm trầm, ta đẹp hay là không? Câu hỏi của đối phương làm Hoa Sĩ Kiệt bối rối thầm. Mình có thấy mặt mũi ả ra sao đâu, biết thế nào mà đáp cho đúng đây? Thiên tánh của phái nữ rất chuộng đẹp, nếu như khen bừa nàng đẹp, rủi ra nàng là một nữ bất giai, có khác chi là một lối mỉa mai cay độc. Nhưng, một ý niệm vụt thoáng qua đầu óc, chàng đáp ngay, rất xấu xí. Đối phương chừng như vô cùng kinh ngạc, lặng người giấy lâu mới hỏi tiếp, đấy là cảm quan của ngươi sau khi nhìn thấy ta phải không? Hoa Sĩ Kiệt vội lắc đầu, đấy là suy đoán trong ý tưởng của tại hạ mà thôi. Nhìn vào những xác chết ngập đầy giữa lòng khe, trong tiềm thức tại hạ tưởng tượng ra dung mạo của người còn đáng khiếp hơn cả quỷ ma. Đối phương không lộ chút giận dữ nào, trái lại cười lên khanh khách, âm thanh như chuỗi ngọc chạm vào nhau, êm tai như tiếng oanh vàng hót sáng. Nhưng Hoa Sĩ Kiệt lại nghe lòng mình rúng động, đối phương bỗng dứt ngang tiếng cười nói tiếp, Hoa Sĩ Kiệt, kể ra ngươi cũng khá thành thật, ngươi chẳng nhìn thấy ta là chưa vi phạm đến cấm quy. Ta có thể tha chết cho ngươi, nhưng mau rời khỏi đây ngay. Hoa Sĩ Kiệt không đợi đối phương thốt lần thứ hai đứng phát ngay dậy, rảo bước tiến nhanh xuống núi. Bất ngờ đối phương hét to, đứng lại. Hoa Sĩ Kiệt vội dừng bước chân, lặng im chẳng thốt một lời, lưng đối diện với kẻ đối thoại không hề quay lại. Giọng nói của đối phương vụt biến thành ôn tồn êm dịu. Hoa Sĩ Kiệt, ngươi và ta như bèo mây gặp gỡ, ít khi có được, huống chi hiện giờ ngươi thân mang huyết hải thâm thù, chẳng cần đến ta giúp ích điều chi chăng? Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc nhủ thầm, nàng làm sao biết ta thân mang huyết thù? Nàng phải chăng là cụ già bịt mặt giả trang ra? Chỉ có cụ già bịt mặt mới chính mắt nhìn thấy thảm họa của sư môn ta. Trong nhất thời chàng không sao nghĩ ra được, đứng thừa người ra, đối phương cười nhẹ một cái và tiếp lời. Hoa Sĩ Kiệt, ngươi khỏi hồ nghi suy đoán mất công, vì chuyện Chi Linh Nhi cũng nói rõ cho ta biết rồi. Kẻ thù truy sát ngươi rất gấp, chẳng phải Linh Nhi đã cứu ngươi thoát khỏi miệng cọp chăng? Hoa Sĩ Kiệt lúc bấy giờ mới bàng hoàng vỡ lẽ, lúc trên đỉnh Nga Mi chàng thấy một con chim ưng to không ngớt lượn vòng lui tới. Không ngờ là do con ngươi kỳ quặc kia nuôi dưỡng, chim mà có thể thông đoán lời nói và ý người, quả là một linh vật thế gian hãn hữu. Hoa Sĩ Kiệt ngẫm nghĩ giây lâu khẽ buông tiếng thở dài. Không công chẳng thọ lộc người, tại hạ cùng người chưa duyên gặp mặt quen biết lần nào. Mặc dù thân mang trọng huyết thù, cũng chẳng cần nhờ đến người giúp sức. Dứt lời liền giờ thuật khinh công băng mình đi ngay. Đối phương ngẩn người giây lâu nhủ thầm, gã này không những khí cốt cang cường, lại tuổi trẻ tuấn tú, cả đời chưa dễ thấy qua, khiến mình vừa thấy đã. Nàng khẽ chắc lưỡi lên một tiếng lắc đầu như cố xua đuổi một ý nghĩ hắc ám, cất giọng gọi, Linh Nhi, Linh Nhi. Từ không trung bỗng xẹt vút xuống một con ưng to, đáp nhẹ bên cạnh nàng, thò mỏ ra cọ nhẹ vào áo nàng, trông vẻ rất âu yếm thân mật. Nàng nhẹ nhẹ vỗ lên đầu chim, giơ tay chỉ về hướng Hoa Sĩ Kiệt đang phóng như bay. Lên tiếng bảo chim, đem vị tiểu hiệp ấy đến động thứ nhất của Tiên Hà Nhai, nếu chưa luyện thành băng hồn trưởng không cho rời khỏi động. Con ưng to gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, đoạn cất cổ gáy lên một tràng dài, dương cánh bay vút đi, chỉ loáng mắt sau đã xà xuống bên cạnh Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt thốt động tánh linh, không chút chần chờ vội nhảy lên mình chim, còn đại ưng chỉ đợi có thế, lập tức vỗ cánh bay bỗng lên cao. Hoa Sĩ Kiệt đưa mắt nhìn ra phía trước, thấy nơi mút xa một vị nữ lang áo xanh đang cưỡi trên lưng một con chim to màu lông xanh biếc bay nhanh về phía trước. Chỉ nhìn thoáng qua chiếc lưng thon yêu kiều của thiếu nữ áo xanh, chàng cũng có thể phán đoán đối phương là một giai nhân tuyệt thế, khó ai sánh bì. Chương 6, thảm hình dưới mái tranh. Một tháng thời gian như nước chảy qua cầu, Hoa Sĩ Kiệt suốt ngày đêm tại thạch động nơi Thiên Hà Nhai, khổ luyện, băng hồn trường,

mà suốt đời họ đã ghê tởm gớm nhơm. Chỉ giây phút sau, bốn người đã biến thành bốn con người máu. Không, bốn con dã thú khát máu thì đúng hơn, đang lăn lộn cấu xé nhau dưới mặt đất, để tranh lấy một cái về mình. Hoa Sĩ Kiệt không thể lặng hơi để mục kích thêm, chàng quát lên một tiếng giận dữ, dằn thoát khỏi tay lão già áo xanh và nhảy vụt xuống giữa nhà. Chương 7, Tửu Vũ Thần Công. Nhìn thấy sư thúc tổ của mình bị thảm hình quá ư độc ác của đối phương như thế, Hoa Sĩ Kiệt trong cơn bi phẫn cực cùng quên cả lời dặn của lão già áo xanh, nhảy phóc xuống nền nhà. Lão già áo xanh định kéo tay chàng ngăn lại nhưng không sao hành động kịp. Lão rất mực kinh hoàng vội trong mắt nhìn xuống dưới, thấy Hoa Sĩ Kiệt chân vừa chạm đất đã ôm chầm lấy Ẩn Vân thượng nhân đang còn hăng máu lăng lộn với ba đồng bạn trên mặt đất. Bất thần một giọng quát thật to nghe như muốn lung lay cả gian nhà tranh, buông lão già ấy xuống. Hoa Sĩ Kiệt thoáng giật mình, xoay phát lại xỉa tay vào hướng Xà Hà tiên tử, quát lại, chờ tại hạ cứu xong người sẽ tìm đến yêu phụ mi báo phục mối huyết thù này. Xà Hà tiên tử nhìn rõ ra là Hoa Sĩ Kiệt, vừa giận vừa ngạc nhiên, nhủ thầm, lại gã, mới một thoáng thời gian, thuật khinh công của gã đã tiến bộ khá hiểu, gã là ai, phải chăng là, Xà Hà tiên tử giữa lúc đang hoang mang nghĩ ngợi, Hoa Sĩ Kiệt đã bồng lấy ở Vân thượng nhân, với một tốc độ nhanh như làn sét rượt, bắn mình ra phía cửa. Năm quái nhân đứng nơi thảo đường vì không có lệnh của Xà Hà tiên tử nên chẳng dám tiến lên ngăn trở, chỉ ngẩng người ra nhìn Hoa Sĩ Kiệt xông ra cửa ngoài. Xà Hà tiên tử thớ Hoa Sĩ Kiệt đột ngột cắp lấy ở Vân thượng nhân tung mình ra khỏi cửa, liền giật mình cảnh giác, thét to, đứng lại, giọng quát như sấm nổ từng không, chấn rung cả tâm não mọi người. Hoa Sĩ Kiệt không ngăn được tự chủ, khựng bước đứng lại, quay đầu dằn giọng, yêu phụ, mi muốn gì? Xà Hà tiên tử buông ra một chuỗi cười lanh lảnh, nhóc con quả lớn gan. Trước mặt Xà Hà tiên tử mi dáng hung hăng chẳng nể đến thế à? Hoa Sĩ Kiệt hừ lạnh nhạt, tiên tử cái, cóc khô, có chi mà nể với chẳng nể, thiếu gia chẳng chút biết sợ mi là gì. Giọng cười của Xà Hà tiên tử càng lúc càng to, nàng cảm thấy tánh khí cuồng ngông của gã trẻ tuổi trước mắt rất đáng buồn cười. Cả một lúc sau nàng mới dứt được tiếng cười, tiếp lời, bổn tiên tử không trách cứ được nhóc con mi, chỉ vì sợ hiểu biết mi quá nông cạn ngu dốt, dáng vểnh tai lên mà nghe ta nói. Từ lúc bổn tiên tử tái xuất giang hồ, cao thủ các đại môn phái, đừng nói chi là thấy mặt bổn tiên tử, mà chỉ cần nhìn thấy Lệnh Phù, Kim Hà Phiêu của bổn tiên tử, cũng đã rụng rời hồn vía rồi. Hoa Sĩ Kiệt giọng khinh khỉnh, khỏi cần yêu phụ mi giới thiệu. Tất cả những hành động của mi ta rất rõ, song le thiếu gia chẳng hề biết sợ mi. Xà Hà tiên tử cười đe dọa, mi thật không sợ chăng? Tay trưởng nàng từ từ nhấc lên, giọng âm trầm tiếp lời, bổn tiên tử chả cần lật ngược bàn tay, xương gân châu thân của mi sẽ nát nghiền chẳng còn. Hoa Sĩ Kiệt thần sắc rất mực trầm lặng, nhẹ nhàng đặt sư thúc tổ chàng xuống đất, đoạn ngầm vận công vào thế trưởng S, N sang đợi chờ. Xà Hà tiên tử hét to, danh con, nếu như mi còn có ý định kháng cự là tự mình chuốc lấy họa sát thân. Hoa Sĩ Kiệt vẫn thản nhiên như chẳng hề nghe thấy, tiếp tục vận công lên song trường, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết băng hồn trường, đôi mắt rực ngời sát khí tùa thẳng vào mặt Xà Hà tiên tử. Vừa chạm ánh mắt lạnh ngời của đối phương, Xà Hà tiên tử lòng nghe rúng động, một ý niệm lướt qua tâm khảm, gã tiểu tử trước mặt rất giống con người bội bạc ấy. Nàng vụt quát lên như sấm, danh con, lần nữa ta cảnh cáo mi, nếu mi dại dột động thủ trước là máu của mi sẽ lập tức dưới thấm nơi đây. Hoa Sĩ Kiệt hừ lạnh, không lẽ thiếu gia đứng nơi đây để chịu đòn sao? Miệng nói song trưởng cũng đồng thời nhấc cao, bất thần, một giọng nói nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve nhưng rất rõ ràng vang nhẹ vào tai. Nhóc con muôn ngàn lần không nên ra tay trước. Nhận ra tiếng nói ấy là của lão già áo xanh, Hoa Sĩ Kiệt vội thu ngay băng hồn trưởng, trở về. Xà Hà tiên tử thoáng biến sắc mặt, ngẩng mặt, nhìn lên trần nhà, nạt to, ai, mau chui ra ngay. Âm vang của tiếng quát, chấn rung cả mái là kèo cột vang lên răn rắc dữ dội. Nhưng đợi mãi cả buổi sau, trên mái nhà vẫn lặng im không thấy bóng một ai nhảy xuống. Nhãn lực của Xà Hà tiên tử lợi hại đâu phải vừa. Nàng ngẩng mặt đưa đôi luồng nhãn tuyết sắc bén đảo sát khắp nơi khá lâu, vẫn không phát giác ra một điểm chi khác lạ. Xà Hà tiên tử càng đùng đùng nổi giận, quay sang quái nhân áo xanh, Thanh Nhi, tóm cổ tên vừa trốn chạy kia về đây cho ta, mau lên. quái nhân áo xanh từ nãy giờ xuôi tay đứng hầu bên cạnh vội vòng tay cung kính. Đệ tử xin tuân lệnh. Thân ảnh tiếp theo đó vạch dài vào không khí nhanh như một ánh sao băng. Lao tuốt ra cửa mất dạng. Xa Hà tiên tử mới chậm rãi dây lại phía Hoa Sĩ Kiệt cười gằn. Danh con, không ngờ sau lưng mi còn có người đỡ đầu. Ai đấy, khai ra mau. Hoa Sĩ Kiệt cười khẩy. Kẻ có tài rất nhiều. Yêu phụ mi muốn hỏi vị nào. Xa Hà tiên tử thoáng lộ sắc kinh hãi, nhưng liền đấy dằn giọng quát. Danh con, là ai? Nếu vẫn chẳng chịu nói, bổn tiên tử sẽ phóng trường giết mi tức khắc. Hoa Sĩ Kiệt ra mặt sạm lại như sắt thép, không một chút hãi sợ, nhưng kịp khi thấy rõ giữa lòng trường hữu đang nhấc cao của Xa Hà tiên tử. Một luồng khí đỏ hồng như sắc lửa, lờ mờ bốc lên, từ từ lan dần khắp cả cánh tay. Chàng không khỏi dùng mình khiếp hãi than thầm, trường lực mà yêu phụ đang sử dụng kia, phải chăng là loại thần trưởng nhật quang mà trước kia sư phụ đã nói. Nếu quả thế thì yêu phụ này đúng là Xà Hà tiên tử rồi. Nhưng vốn có tính dù gãy cớ không cong, Hoa Sĩ Kiệt không chút tỏ vẻ sợ hãi trái lại còn hùng hổ quát to. Đại danh của thiếu gia, yêu phụ mi không xứng để hỏi. Xà Hà tiên tử giận đến tái mặt nghiến răng ken két. Danh con tự chuốc lấy cái chết, đừng trách bổn tiên tử độc ác. Tay phải nàng vừa sắp quật ra, một giọng hớt hãi chợt vang lên từ phía sau lưng. Sư phụ, chẳng phải người có ý định bắt sống gã chăng? Sao sư phụ lại định giết gã bằng ngọn thần trưởng nhật quang? Thế, Xà Hà tiên tử giật mình vội thu ngay thế trưởng quay đầu nhìn lại. Té ra kẻ vừa nhắc bà không ai khác hơn là quái nhân áo vàng. Xà Hà tiên tử ngạc nhiên hỏi, Hoàng Nhi, con quen biết gã đấy à? Quái nhân áo vàng lắc đầu, đồ nhi theo sư phụ khổ tu nơi Xà Yêu Hồ, suốt 20 năm, chẳng hề rời khỏi mặt hồ nửa bước. Làm sao mà quen được gã? Song lúc sư phụ truyền lệnh cho chúng con nơi Kim Đỉnh Nga Mi chẳng phải đã nói qua câu ấy sao? Quái nhân áo vàng khéo dùng lời che đậy được nội tâm khủng hoảng của mình cùng sự việc nàng đã thả Hoa Sĩ Kiệt nơi Nga Mi sơn dạo nọ. Xà Hà tiên tử, ồ, lên một tiếng, nhếch môi âm trầm, chẳng quen biết càng hay. Đêm nay quyết chẳng cho tên danh quỷ quái này sống còn. Cùng thời gian ấy, một bóng người thoát nhanh vào nhà. Gặp mình trước mặt Xà Hà tiên tử, cung kính lên tiếng, trong ngoài cốc núi đệ tử đều lục soát qua, nhưng chẳng thấy dạng ai, có lẽ tên gian tế đã chạy xa rồi. Xà Hà tiên tử tức tối mắng to, các ngươi toàn là đồ cơm hại, mới để cho bọn chúng tẩu thoát được. Ta ra hạn cho trong vòng 3 ngày, chúng bây phải tìm bắt kẻ ấy cho được. Quay sang Hoa Sĩ Kiệt, Xà Hà tiên tử rắn giọng, thời gian chẳng nhiều, nếu danh con vẫn không chịu khai thật tên họ ra. Bốn tiên tử kéo ly, ô mạng chó của mi ngay. Hoa Sĩ Kiệt nhích lên một bước thách thức, thiếu gia nhất định không nói, người có giỏi cứ ra tay. Tay trưởng đồng thời nhấc lên, một ngọn băng hồn trưởng tủa ra như sấm sét. Xà Hà tiên tử có vẻ ngạc nhiên, tại sao gã thiếu niên này lại luyện được ngón trưởng danh chấn giang hồ ấy. Tuy nhiên Xà Hà tiên tử nhếch môi cười khinh miệt, chỉ cậy vào một chiêu băng hồn trưởng xoang xỉnh với năm thành hỏa hầu mà cũng dám buông lung trước mặt bốn tiên tử, quả chẳng biết trời cao đất dày ra sao. Cánh tay phải cùng lúc vươn lên và phất ra một luồng gió nóng đối công. Trưởng lực, băng hồn, vừa công ra, cuống theo một luồng hơi lạ kỳ, cơ hồ có thể làm đông giá cả nồi nước đang đun sôi trên lò lửa. Nhưng khi vừa chạm phải luồng nhiệt lưu của đối phương, hơi lạnh trong cấp thời biến mất. Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi, than thầm, đối phương vẫn chưa dùng đến nhật quan thần trưởng mà đã hóa giải đê. Ô rằng băng hồn trưởng của ta, ngẫm lại cuộc diện đêm nay ta khó mà thoát khỏi cái chết. Xà Hà tiên tử đắc ý cười ngất ngưởng, danh con, với mớ võ công ít ỏi của mi nào đáng chi mà quá ngông cuồng tự phụ đến thế. Giờ đây mi hẳn đã hiểu lợi hại thế nào rồi, khá ngoan ngoãn mà khai rõ lai lịch của mi ra.